Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là Ngươi Tranh Ta Đoạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đám anh em của Sở Dương đã gây ra náo loạn ở thành Trung Châu của Đại Triệu, nhờ vào truyền thuyết của gọi là Cuồng Nhân Võ Thánh hay gì đó, mà có một đao một kiếm gọi là đao kiếm Cuồng Nhân đấy, thì dẫn đến sự tranh chấp của các cái thế gia ở Trung Tam Thiên. Và Sở Dương cũng lợi dụng vào điều đó để tiêu diệt đi hai cái người thừa kế chính thức của Cố Thị gia tộc, để giúp cho Cố Độc Hành có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế, mặc dù Cố Độc Hành chỉ là con nuôi mà thôi. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. Sở Dương không phải là không muốn giết Mạc Thiên Vân, nhưng Mạc Thiên Vân lại có cao thủ Vương Tọa bảo hộ bên người, mà một bộ kiếm pháp này đều là nhuệ khí, chỉ cần bị chặn lại thì sẽ không công mà lui. Với công lực hiện tại của Sở Dương thì vẫn chưa cường đại tới mức là có thể giết chết Mạc Thiên Vân trước mặt hai vị Vương Tọa bảo hộ. Còn nữa, nếu một kích không trúng còn gặp phải nguy hiểm tột cùng. Ở đây có tổng cộng mấy chục cao thủ Vương Tọa, mà Sở Dương thì lại chỉ có lực lượng đánh ra một kích, một khi bị giữ lại vậy thì xong đời. Sở Dương đương nhiên phải lựa chọn cái chuyện hắn nắm chắc 10 phần. Các thủ Vương Tọa bảo hộ hai huynh đệ Cố Viêm Dương vừa tách ra, thì trong toàn bộ chiến cuộc lúc bấy giờ không còn mục tiêu nào thích hợp hơn là để hạ thủ so với hai người đó. Hắn không có nắm chắc giết chết Mạc Thiên Vân, cho nên trước tiên cứ tặng cho Cố Độc Hành một món quà lớn cái đã. Giết chết Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt, một kiếm như lôi đỉnh, một kiếm thành công, và thành công thì liền rút lui. Mãi cho tới khi hắn rời đi hồi lâu, nơi này vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, ngọn lửa cháy tí tách ở bốn phía ngược lại trở nên ồn ào nhất. Hai huynh đệ Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt thủy chung là một lời cũng không thốt ra được, trong cổ họng chỉ có những âm thanh ỏng ọc phát ra, cứ như vậy khó tin nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi ngửa đầu ngả về phía sau, ngã xuống, ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng lên bầu trời. Không ngờ, bọn họ đến chết cũng không ngờ tại nơi này, một nơi tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm, mà lại bị sát thủ bất thình lình xuất hiện đoạt mạng. Bọn họ không phải là muốn chém giết, đoạt lấy Viêm Dương đao sao? Đáng lẽ mục tiêu của bọn họ phải là Mạc Thiên Vân hay Ngạo Tả Vân chứ? Bọn họ tại sao lại làm thế? Tại sao lại như thế này? Hai cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống, nhưng hắc ám vĩnh viễn đã nhấn chìm nghi vấn của bọn hắn. Vị cao thủ Vương Tọa kia của Cố Thị gia tộc đứng ngây ngốc ở đó, trong phút chốc có một loại cảm giác thống khổ giống như trong ác mộng. Cố Thị gia tộc tổng cộng phái ra 4 người, 2 vị công tử và 2 vị Vương Tọa, nhưng chỉ trong nháy mắt thì một vị Vương Tọa đã bị Tạ Đan Quỳnh giết chết đương trường, mà cũng gần như trong cùng cái nháy mắt khi vị Vương Tọa kia bỏ mình thì 2 vị công tử cũng bị người ta giết chết, chỉ còn lại cô đơn một mình. Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tả Vân đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được nỗi khiếp sợ từ đáy lòng hiện lên trong mắt của đối phương. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, khiến bọn họ đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Bọn hắn cùng nghĩ tới nếu như mình không có hộ vệ bên cạnh, mà đơn độc đối diện với một kiếm đó giống như bọn Cố Viêm Dương, thì mình sẽ ra sao? Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi thì toàn bộ sống lưng đã cảm thấy lạnh toát. Vị Vương Tọa của Cố Thị gia tộc kia hung hăng dậm chân một cái, cúi người chồng ba cỗ thi thể lên nhau rồi vác lên vai. Tiếp đó hắn dùng một ánh mắt như muốn phun lửa nhìn thoáng qua Tạ Đan Quỳnh, không nói một lời sái bước đi thẳng ra ngoài. Trở về thôi, mang theo thi thể của huynh đệ, mang theo thi thể của thiếu gia trở về, nhất định phải cấp báo chuyện này lên gia tộc. Mình trở về tuy chỉ có đường chết, nhưng chuyện này phải mang trở về. Trong lúc vô hình, cái đầu sỏ gây ra chuyện này đã biến thành Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh giết chết một vị Vương Tọa, hơn nữa lại dụ đi vị Vương Tọa còn lại. Nếu như nói lần ám sát này không liên quan tới Tạ Đan Quỳnh, thì ngay cả Ngạo Tà Vân và Mạc Thiên Vân cũng không tin. Đây rõ ràng là mưu đồ từ lâu. Ta dẫn cao thủ rời đi, người hạ sát thủ. Hơn nữa, vị hôn thê Tạ Đan Quỳnh trong khoảng thời gian này cũng bị Cố Viêm Dương điên cuồng theo đuổi. Tâm cao khí ngạo như Tạ Đan Quỳnh há có thể không tức giận. Hắn hoàn toàn có lý do để giết chết Cố Viêm Dương. Chuyện này tuy thoạt nhìn không có liên hệ, nhưng càng nhìn như không có liên hệ thì lại càng có liên hệ. Nhìn vị cao thủ Vương Tọa này rời đi, Tạ Đan Quỳnh sắc mặt âm trầm, chỉ có hắn tự mình biết lần này mình phải gánh một nỗi oan lớn rồi. Mặc dù mình muốn giết Cố Viêm Dương, mặc dù mình cũng bởi vì việc này mà tức giận, giết chết một vị Vương Tọa của Cố Thị gia tộc, thế nhưng thực sự không có hạ thủ giết chết Cố Viêm Dương. Nhưng hắn cũng lại không nói gì mà lập tức quay đầu lại, nhìn Mạc Thiên Vân trầm giọng nói. Mạc Thiên Vân, Mạc Huynh, tiểu đệ cần Viêm Dương đao. Thanh âm lạnh lạnh không ngờ lại tràn đầy sát khí, ý tứ uy hiếp không nói nhưng rất rõ ràng, ngươi không đưa cho ta, ta sẽ giết ngươi. Ta dám giết Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt, ta sẽ không ngần ngại giết thêm một Mạc Thiên Vân. Nếu ngươi không nghe ta, Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt chính là vết xe đổ. Tạ Đen Quỳnh biết mình bị người ta giá họa nhưng hiện giờ không cách nào biện giải. Thế nhưng không ngờ tới hắn không thèm biện giải mà còn lợi dụng cái lần hiểu lầm này để tiến lên một bước. Các ngươi không phải cho rằng sát thủ là người của ta sao? Được rồi, ta không thừa nhận nhưng ta cũng không phủ nhận. Ta muốn là cái đao. Mạc Thiên Vân liền biến sắc. Chẳng lẽ Tạ Đen Quỳnh dám để tên sát thủ kia hạ thủ với mình? Cái này cũng không thể không đề phòng a. Hắn lập tức đánh mắt một cái, hai vị vương tọa cao thủ của Mạc thị gia tộc lập tức đứng chắn ngay ở phía trước hắn. Tạ Đan Quỳnh, ngươi phát dồ rồi sao? Trong thi luyện không được giết đệ tử hạch tâm của gia tộc, ngươi quên thiết luật này rồi ư? Đồng tử của Mạc Thiên Vân co lại. Mạc huynh, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, ngươi đưa hay là không đưa? Làm càn, hai vị vương tọa của Mạc thị gia tộc gầm lên. Tạ công tử, với thân phận công tử nhà ta, Tạ gia các ngươi dám động thủ sao? Ngạo huynh, Tạ Đan Quỳnh nhướng mày lên, không để ý tới hai vị vương tọa kia mà nói. Ngạo huynh, chỉ cần ngươi đồng ý khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ đem bí mật trong đao chia sẻ với ngươi. Tạ huynh, ngươi cũng chỉ cần đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, Ngạo Tả Vân ta sẽ cùng ngươi chia sẻ bí mật trong đao. Ngạo Tả Vân mỉm cười hỏi, thế nào? Ha ha, Ngạo huynh thật biết nói đùa, thân sắc của Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng cười lớn thành tiếng. Chỉ cần các ngươi khoanh tay đứng nhìn, ta... để ta lấy đao thì ta cam đoan bí mật trong đao mỗi người sẽ có một phần. Đồ Thiên Hào sải bước đi ra, lớn tiếng cười nói, cút hết cho lão tử, thanh đao này là của Lệ Hùng Đồ ta. Theo tiếng quát lớn, Lệ Hùng Đồ mặt đầy râu quai nón cũng mạnh mẽ vọt tới, đưa tay chộp lấy cái bọc da trong tay Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay phát lực, một sợi dây xích ngũ sắc rực rỡ trong ống tay áo bắn ra, xé gió ba một tiếng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân quất thẳng về phía Lệ Hùng Đồ. Hai vị vương tọa Mạc thị gia tộc cùng xuất thủ, hai vị vương tọa của Lệ thị gia tộc cũng gầm lên xông tới. Tạ Đan Quỳnh, Tạ thị gia tộc vung tay lên cũng đồng thời đánh ra. Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng quát lớn, đoạt lấy. Ba vị cao thủ của Ngạo thị gia tộc sau lưng cũng đánh tới. Đồ Thiên Hào cười ha hả, náo nhiệt quá. Hắn vung tay lên, Đồ thị gia tộc cũng gia nhập vào chiến cuộc. Những đại gia tộc còn lại cũng lần lượt xông vào, gần như không phân rõ được đối thủ là ai mà hỗn chiến với nhau. Thiếu niên độc sát đứng đằng xa ngoài cuộc chiến nhìn đám đông, ánh mắt giống như hai con độc xà lạnh lùng, đảo qua. Tiếng vó ngựa rung trời giang lên, đội quân Đại Triệu đã tiến tới chỗ này, tiếng đánh nhau bên ngoài lập tức truyền tới, người giang hồ bên ngoài và quân đội đã động thủ với nhau, tiếng quát giống như sấm động truyền đến, tất cả người bên trong dừng tay, nếu không giết hết. Hai vị lão giả vương cấp độc đứng đằng sau độc sát cười lớn một tiếng đi ra ngoài, bệ nghế khinh thường nói, 19 gia tộc trung tâm thiên làm việc ở đây, kẻ nào dám can đảm cản trở, giết sạch không tha. Tướng quân cầm đầu phía dưới lập tức sửng sốt, nhìn mấy chục cái đỉnh vương biện huy hoàng chói mắt ở trên bầu trời, thật lâu không nói nên lời. Đúng lúc này trên bầu trời của Trung Châu Thành lại xuất hiện thêm một cái vương miện quát lớn. Đệ ngũ tướng gia có lệnh, quân đội nhanh chóng thối lui, tất cả mọi chuyện ở đây, tướng gia toàn quyền làm chủ, tất cả hậu quả đệ ngũ tướng gia sẽ gánh chịu. Đúng là vị vương tọa thứ tư của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Âm Vô Thiên. Có cảm đoan như vậy thì đám người bên trong lại càng đánh lộn vô pháp vô thiên. Mạc Thiên Vân càng lúc càng chật vật, mắt thấy hí bảo đao đã không thể giữ nổi nữa, đột nhiên quát lớn một tiếng, ném đao lên giữa không trung. Ai có bản lĩnh thì cướp lấy đi. Ngạo Tả Vân lập tức nhíu mày, Viêm Dương đao xoay tròn trên không trung bay thẳng lên trên. Lần này Mạc Thiên Vân dùng toàn lực mà ném đi, không ngờ ném lên độ cao mấy chục trượng. Mọi người không hẹn cùng nhau dừng tay, Viêm Dương đao bắt đầu rơi xuống. Hơn 40 nhân ảnh cùng nhảy lên, ở giữa không trung vừa bay lên lại đánh lộn với nhau, cực kỳ hỗn loạn. Mắt thấy đao đã sắp rơi xuống nhưng mà thắng bại chưa phân ra được. Một vị vương tọa quát lớn một tiếng đột nhiên đánh ra một trường vào không trung, Viêm Dương đao lập tức lại bay lên cao. Vì thế mà đao rơi xuống rồi lại bay lên, lại rơi xuống, lại bay lên. Ở phía dưới thì hơn 50 vị, cứ tiếp tục đấu đá, tranh tranh cướp đoạt. Một tiếng hét bi thảm vang lên, một vị vương tọa giống như quả bóng cao su bị bắn văng ra ngoài. Lệ Hùng Đồ giận dữ hét, còn mẹ đám tổ tông các ngươi là ai đã hạ thủ? Nhưng mà tiếng người chửi rủa xì vả lẫn nhau vang lên không dứt bên tai, một câu của hắn nhanh chóng bị nhấn chìm. Mạc Thiên Vân sau khi đao rời tay liền lập tức thối lui sang một bên, thở hồng hộc như chó dái. Được hắn ra hiệu, hai vị vương tọa của Mạc thị gia tộc cũng tạm thời lui khỏi vòng chiến, đứng ở một bên quan sát. Mạc Thiên Vân ánh mắt chớp động nhìn vào bên trong. Cùng lúc đó, Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh cũng mang theo người của mình lui ra. Ý đồ của Mạc Thiên Vân ai mà không biết, người này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, nhưng tất cả mọi người cũng đều muốn như vậy, ai cũng không phải thằng ngu. Ngạo Tà Vân nhíu mày quát lớn, chư vị dừng tay, hãy nghe ta nói một lời đây, cứ tranh đoạt như vậy cũng không phải là biện pháp, ta có một phương pháp là có thể tránh đi những tranh chấp vô vị. Chư vị công tử cũng cảm thấy nghe được, không hẹn mà cùng hạ lệnh dừng tay. Mọi người liền tạo thành một vòng tròn lớn và Viêm Dương đao từ trên cao rơi xuống, choang một tiếng mũi đao chĩa xuống đâm vào mặt đất, lại soạt một tiếng xuyên thấu qua tầng đá thật dày, thậm chí ngay cả chuôi đao cũng không thấy đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một cái lỗ. Chúng vị công tử đều hít một hơi khí lạnh, đao thật là sắc bén. Họ đều lộ ra ánh mắt nóng rực, không nói tới bí mật trong đao, chỉ riêng bản thân thanh đao này thôi cũng là một bảo vật thế gian hiếm có rồi. Chúng ta hiện giờ có tất cả 19 thế giả đây, Ngạo Tà Vân bước lên một bước nói. Bản công tử cẩn thận tính toán thì thế gia nơi này nếu dựa theo liên minh mà tính thì tất cả có 7 liên minh, đều có minh hữu của mình. Bản công tử đề nghị là mỗi một liên minh đưa ra một người, làm một cái đại hội luận võ, người thắng thì làm vua, đoạt được Viêm Dương đao, mọi người nghe xem, thấy thế nào? Thúi lắm, Ngạo Tà Vân, người nhất định đã chuẩn bị xong cao thủ, có nắm chắc tất thắng nên mới dám nói vậy. Đấy mà gọi là cạnh tranh công bằng ư, trên đời này có công bằng sao? Mạc Thiên Vân hét lớn, đây rõ ràng là âm mưu của chính ngươi. Mạc Thiên Vân vừa tức vừa vội, vô duyên vô cớ chết mất một vị vương tọa, hơn nữa mình còn không lấy được Viêm Dương đao. Rốt cuộc là chọn đúng thời điểm ném đao ra ngoài, muốn thừa dịp đục nước để bắt cá, lại bị Ngạo Tà Vân nhìn thấu. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết vô ích một vị vương tọa sao? Lời này của Mạc Thiên Vân rất đúng thời cơ. Đại đa số mọi người đều thống nhất một ý nghĩ, nếu như là Mạc Ngạo Tà Vân đề nghị thì hắn nhất định đã có chuẩn bị, có nắm chắc, nếu không thì hắn đề nghị làm gì, nên tất cả đều phản đối. Bản công tử thấy việc này không được, Lệ Hùng Đồ quét đảo mắt một cái. Theo ta thấy các liên minh cũng không cần phái đại biểu ra làm gì. Chính các công tử, các thế gia lần lượt lên đài tự mình tranh đoạt. Người thắng cuối cùng sẽ có được Viêm Dương đao. Thế nào? Ở đây đều là đại công tử của các đại thế gia, là truyền nhân của dòng chính. Kẻ nào kẻ nấy đều là mắt cao hơn đầu, tự cho mình là siêu phàm nhất. Có ai lại thừa nhận mình không bằng kẻ khác? Lệ Hùng Đồ vừa nói ra đề nghị này lập tức được tất cả hưởng ứng. Được. Ngạo Tà Vân bất đắc dĩ cười nói, cũng được, bất quá chuyện này nên sớm không nên trễ, thanh đao này ai cũng không thể lấy, tất cả mọi người đều không thể bảo chứng qua đêm sau khi trở về thanh đao này còn tồn tại, không bằng ngay lúc này, ngay tại nơi đây, mọi người luận bàn một phen. Ngạo huynh nói rất đúng, Đồ Thiên Hào lập tức tán thành. Lệ Hùng Đồ sải bước đi ra ngoài, đối diện với đám quan binh đang đứng đầy bên ngoài nói, mấy người các ngươi mau mau thu dọn nơi này đi, mời cả hoàng đế và hoàng hậu của các ngươi rời khỏi nơi này. Chỗ này chúng ta trưng dụng. Mọi người nghe xong không khỏi trợn trắng mắt. Chỗ này bị chúng ta trưng dụng. Mẹ nói chứ, đây là hoàng cung của một quốc gia đó. Bất quá chư vị công tử ai nấy đều cảm thấy đã nghiền. Hoàng cung thì sao? Chúng ta nói trưng dụng thì chính là trưng dụng. Từ xưa tới nay còn chưa có người nào dám trưng dụng hoàng cung nhỉ? Hắc hắc, mấy đại ca đây khai mở ra một cái truyền kỳ mới. Võ tướng cầm đầu lập tức mặt đỏ tía tai, tức đến gần muốn nổ phổi. Từ trước tới nay đều là chính phủ trưng dụng đồ của dân gian, giống như là cảnh sát trưng dụng ô tô xe máy của dân thường vậy. Có khi nào thì hoàng cung lại bị người ta trưng dụng? Dưới cơn cuồng nộ đang định bất chấp tất cả hạ lệnh cường công, thì có tiếng vang lên, Tiêu tướng quân, làm theo lời vị công tử này đi. Một thanh âm nho nhã vang lên, để Ngũ Khinh Nhu cưỡi trên một con ngựa chậm rãi tiếp cận, đón mấy người bệ hạ ra ngoài. Nói xong hắn chắp tay với Ngạo Tà Vân mỉm cười. Lần này đại triệu chúng ta thoái nhượng một lần, hoàng cung có thể tạm thời giao cho các vị sử dụng. Bất quá sau lần này, các vị công tử phải cho đệ Ngũ Khinh Nhu ta một câu trả lời. Lệ Hùng Đồ hừ lạnh một tiếng, râu ria dựng ngược lên, thản nhiên nói. Nếu như chúng ta không trả lời ngươi thì sao? Hai mắt đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu lại nói. Thì cho dù là các đại gia tộc trung tam thiên cũng phải cho lão phu một câu trả lời. Ngữ khí chấm đinh chặt sắt, không ngờ lại ẩn ước mang theo một loại khí thế sát phạt, kim qua thiết mã. Mắt thấy con hàng Lệ Hùng Đồ vô pháp vô thiên này muốn ầm ĩ với đệ Ngũ Khinh Nhu, Ngạo Tà Vân vội vàng đi ra hóa giải. Tướng gia nặng lời rồi, lần này mượn hoàng cung thực sự là tình thế bất đắc dĩ, sau khi giải quyết xong việc này bất kể thế nào nhất định sẽ cho tướng gia một câu trả lời. Nói xong hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Hùng Đồ một cái, thấp giọng mắng: ngu xuẩn, một khi làm ầm ĩ lên, thanh đao này sẽ biến thành của Đại Triệu. Lệ Hình Đồ gật đầu như gà mổ thóc, não vừa nghĩ một cái, hai tay đã chắp lại, không buồn lựa lời nói luôn: tướng gia đúng là nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, ngọc phụ lâm phong, à không, tuấn tú lịch sự, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song, là à ơ. Ngạo Tà Vân nghe mà chỉ có thể ôm hai lỗ tai trở về, vừa bực mình lại vừa buồn cười. Con hàng này một khắc trước còn chửi rủa người ta, hiện giờ còn mặt dày khen ngợi người ta liên thanh, thật đúng là nửa điểm thành ý cũng không có. Khen ngợi đàn ông con trai mà có cả nghiêng nước nghiêng thành, đúng là buồn ỉa. Để Ngũ Khinh Nhu tù dưỡng tốt như vậy mà cũng bị tên tiểu tử này trục chọc tức, cơn nhục trên mặt không ngừng giật giật. Ông tay áo phất một cái nói: cứ như vậy đi. Rồi quay đầu quát: Tiêu tướng quân, còn không thi hành mệnh lệnh, đợi đến khi nào? Nói xong liền xoay người rời đi. Nếu cứ đứng lại nơi này để Ngũ Khinh Nhu phòng trừng mình không bị Sở Diêm Vương chỉnh chết thì cũng bị thằng nhãi Lệ Hùng Đồ này chọc cho tức chết. Bên kia Đại Triệu tổ chức rút lui, bên này lại chính thức thương lượng phân chia như thế nào. Toàn bộ hoàng cung kể từ lúc bị liệt hỏa thiêu đốt cho đến hiện tại trên căn bản đã tuyên cáo biến thành phế tích. Cho dù hiện giờ có dập tắt được đại hỏa thì cũng là chỉ một đám tường đổ ngói vỡ mà thôi. Thôi thì cứ để đó để chiếu sáng cho bọn hắn thay cho đèn đuốc. Tiêu tướng quân vung tay lên tức giận mang theo quân sĩ rút lui. Bây giờ 19 vị công tử phải tham chiến. Ngạo Tà Vân cầm trong tay một đống những tờ tham nói: mọi người tới chỗ ta rút thăm, cứ cách vòng đều có một người được miễn chiến. Điểm đến là rừng, không được hạ sát thủ. Mặt khác thì một vòng chấm dứt một khắc đồng hồ sau, vòng tiếp theo phải bắt đầu. Nói cách khác là vòng thứ nhất có 9 vị thắng, 9 vị còn lại mất tư cách tranh đoạt. Sau đó đợt thứ hai có 5 vị thắng, vòng thứ ba thì 3 vị. Vòng thứ tư sẽ quyết định bảo đao thuộc về ai. Mạc Thiên Vân âm lãnh nói. Đúng lúc đó, mật âm thanh e thẹn ngượng ngùng vang lên. Xin hỏi Ngạo huynh, xin hỏi Mạc huynh, trận tỉ thí này có thể dùng độc không? Vừa nghe thấy lời này, Mạc Thiên Vân giống như bị độc xà cắn một cái, hung hăng nhìn tới. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mạc Thiên Vân lúc này đã phanh thây cả vừa lên tiếng. Người nói chuyện chính là độc sắt. Tiểu độc vật, Âu độc tiếu, Ngạo Tà Vân cũng rất đau đầu. Độc của ngươi có giải dược không? Đó là đương nhiên, Âu độc tiếu chớp mắt. Vô liêm sỉ, Mạc Thiên Vân bi phẫn kêu lên. Thực cốt tiêu hồn hương kia, người có giải dược sao? Cái kia thật không có, Âu độc tiếu ngượng ngùng nói. Bất quá có thể hóa giải. Cứ 10 ngày thì phải giải một lần. Cái bà ngoại ngươi, Lệ Hùng Đồ cùng Đồ Thiên Hào cùng chửi rủa. Một khi chúng độc này nếu như muốn không hóa thành hắc thủy, chẳng lẽ phải trở thành nô lệ của Âu độc tiếu sao? Nếu có giải dược thì có thể dùng, Ngạo Tà Vân dứt khoát quyết định nói. Mọi người rút thăm đi, cái cuối cùng là của ta. Vì thế, dưới sự chủ trì của Ngạo Tà Vân, 19 đại gia tộc bắt đầu rút thăm so đấu. Có lẽ ngay cả Ngạo Tà Vân cũng không ngờ tới là ngoài một số gia tộc ngoài ý muốn ra, thì lần rút thăm này không ngờ thoáng cái đã quyết định tới bài danh của các đại gia tộc Trung Tam Thiên trong tương lai. Cùng với kết quả so đấu, đúng là lại đại đồng tiểu dị. Ở trong hoàng cung còn đang tranh đoạt Viêm Dương đao khí thế ngất trời, thì Sở Dương của chúng ta đã về tới tiếp thân lâu, thay đổi quần áo, tắm rửa sạch sẽ một phen. Một chán trà thơm nghi ngút trước mặt, hương trà phiêu đãng, một quyển sách trong tay, bắt chéo hai chân, thư giãn thích ý không nói nên lời. Một lát sau, Cố Độc Hành rốt cuộc trở về. Bên đó thế nào? Sở Dương hỏi. Bên người đã xong, nhanh như vậy sao? Cố Độc Hành kinh ngạc nói. Bọn hắn còn đang tranh đoạt bảo đao, bất qua bên ta cũng coi như kết thúc rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Hoàng cung xong rồi, ta tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng thì cũng phải có mấy phi tử, đại thần đã táng ở trong biển lửa. Một đêm nay, người chết tại hoàng cung cũng phải lên tới 30,000, hơi ít. Khục khục, Cố Độc Hành sặc một cái, hơi ít, ngươi còn chưa hài lòng sao? Đúng là có chút không hài lòng, bởi vì những gia tộc Trung Tam Thiên này không đánh nhau với quân đội. Sở Dương cảm thấy có chút không hoàn mỹ nói, nếu như đánh nhau mới là đẹp nhất. Nếu như đánh nhau thật thì cũng chẳng cần tới Sở Diêm Vương người nữa rồi, Cố Độc Hành cười nhạt một tiếng. Bên ta không việc gì, Đồng Vô Thương còn đang chuẩn bị, Cố Độc Hành nói. Đồng Vô Thương muốn đem Minh Nguyệt kiếm kích nổ ở tổng bộ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cũng là một cách, Sở Dương sờ sờ cằm cười hăng hắc. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải thừa dịp này phóng thích toàn bộ những người mà bị Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đi. Cho dù không thể thả toàn bộ thì cũng phải thả ra phần lớn, nếu không kế hoạch của chúng lần này vẫn là thất bại. Yên tâm đi, Cố Độc Hành nhếch miệng cười hưng phấn nói cho người biết một tin tốt, khi nói chuyện với Đồng Vô Thương, ta đột nhiên lĩnh ngộ được đao kiếm chi ý, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ trở thành kiếm tôn tam phẩm rồi. Thật đúng là một tin tốt, Sở Dương cảm thán, ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Cố Độc Hành nói, hắn bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong kinh hỉ. Khục khục, Cố Viêm Dương đã chết, Sở Dương ho khan hai tiếng, ta giết. Cố Độc Hành lập tức ngây ra như phỗng, Cổ Diêm Vương chết, ngươi giết. Sau một hồi lâu, Cố Độc Hành dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương, bên trong pha lẫn một tia thẫn thờ nhàn nhạt và một tia buồn bã, còn có một tia thoải mái. Ta giết, Sở Dương gật đầu khẳng định, ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ đang nghĩ, nghĩa phụ lão nhân gia làm sao có thể tiếp nhận chuyện này. Cố Độc Hành thất hồn lạc phách ngồi xuống. Cố Diêm Viêm Dương đáng chết, không có gì đáng tiếc. Với hành vi của hắn thì ta sớm đã muốn giết, nhưng không thể. Hiện giờ... Ai, trong lòng ta rất loạn. Nếu như Tiểu Diệu Tỷ biết, trong lòng cũng sẽ thương tâm. Còn có một việc nữa, Sở Dương khẽ nói. Chuyện gì? Cố Độc Hành cười khổ một tiếng. Cố Viêm Nguyệt cũng chết rồi, Sở Dương ngẩng đầu nhìn hắn. Ta giết. Ta, ngươi, cái này. Cố Độc Hành đứng phắt dậy thở phì phò. Ngươi thật dám. Cố Độc Hành đứng lên, giống như con ngựa ăn phải xuân dược, chạy loạn trong phòng một hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Sở Dương đồng tình nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Độc Hành suy sụp ngồi xuống, đột nhiên trong lòng mờ mịt. Đã chết. Hai kẻ khi dễ mình từ nhỏ đến khi trưởng thành cũng mấy lần hãm hại mình, không có lúc nào là không muốn dồn mình vào tử địa. Đã chết, cứ chết như vậy sao? Hai người bọn họ chết, ta chỉ có đại khoái nhân tâm, nhưng ta chỉ lo lắng nghĩa phụ làm sao có thể thừa nhận chuyện này. Hai người kia đều là con hắn, cho dù họ không ra gì nhưng cũng là cốt nhục ruột thịt của hắn. Cố Độc Hành ngồi xuống, hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Giết chết hai người bọn hắn chính là một món quà mà huynh đệ ta tặng ngươi, Sở Dương thản nhiên nói. Một món quà? Cố Độc Hành kinh ngạc. Cũng là một món quà mà chúng ta tặng nghĩa phụ ngươi và Cố thị gia tộc, Sở Dương khẽ cười. Ngươi lên làm gia chủ thì so với hai người bọn hắn tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì tiền đồ của Cố thị gia tộc cũng được bảo đảm, Cố Diệu Linh cũng có thể được giải thoát sớm hơn một chút. Cố Độc Hành dở khóc dở cười. Ngươi nói những cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là... Còn vấn đề gì? Sở Dương xòe tay. Người thì cũng đã chết rồi, không biến thành cỏ xanh thì đầu còn có thể mọc lại hay sao? Cố Độc Hành hoàn toàn không biết nói gì, gặp một kẻ như thế này, người còn có thể nói được gì nữa đây? Còn có một tin tốt, Sở Dương giống như một lão thần côn, không có ai biết là ta giết. Vô nghĩa, Cố Độc Hành trợn trừng mắt. Cho nên ngươi chuẩn bị báo thù cho huynh đệ của mình đi, Sở Dương nói. Nếu như không ngoài sở liệu của ta thì lần này Cố thị gia tộc các ngươi sẽ đối đầu với Tạ thị gia tộc. Tạ thị? Cố Độc Hành gãi đầu. Chuyện này thì liên quan gì tới Tạ thị gia tộc? Tạ Đan Quỳnh đã giết chết một gã vương tọa của các ngươi, mà ngay sau đó ta lại xuất thủ. Chúng ta song phương phối hợp vô cùng chặt chẽ khăng khít, vừa vọn giết chết 3 trong 4 người của Cố thị gia tộc các ngươi, phái tới đây thí luyện. Sở Dương cười hăng hắc một tiếng. Cố Độc Hành rốt cuộc cũng hiểu được, giờ khóc giờ cười nói. Vì thế chậu nước bẩn này Tạ Đan Quỳnh, Tạ thiếu gia đã phải thay ngươi hứng hết lên người sao? Thực sự thì một điểm cũng không sai, Sở Dương vỗ tay cảm thán. Tạ Đan Quỳnh là người tốt à, làm việc tốt thì phải được lưu danh, ta thì cứ im lặng là được. Ngươi không im lặng được sao? Cố Độc Hành khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Sở Dương vừa mang theo vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Sở Dương nói thì có vẻ thoải mái, nhưng Cố Độc Hành há lại không biết Sở Dương phải phiêu lưu mạo hiểm bao nhiêu. Tu vi của Sở Dương chỉ là một võ tông mà thôi. Một võ tông mà giết chết 2 nhân vật trọng yếu trước mặt 40-50 vị cao thủ vương tọa như hổ đói rình mồi, sau đó còn toàn thân trở ra. Cố Độc Hành cũng không nghĩ Sở Dương dùng biện pháp gì mà thực hiện được, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút hắn cũng đã toát cả mồ hôi lạnh. Bây giờ Sở Dương có thân phận thế nào? Không khách khí mà nói thì an nguy hiện giờ của Sở Dương trực tiếp liên quan tới thắng bại đại chiến giữa 2 nước. Chỉ cần một chút sai lầm thì cũng không được phép xuất hiện, một điểm sơ suất cũng không được phép có. Nói nghiêm trọng một chút thì cho dù Sở Dương hiện giờ có phong hàn hắt hơi sổ mũi, trong nháy mắt cũng ảnh hưởng tới những vấn đề nghiêm trọng của một quốc gia. Mà dưới tình huống như vậy, Sở Dương lại dám ngang nhiên nắm cơ hội giết chết Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Vì sao? Là vì huynh đệ, vì Cố Độc Hành ta. Bởi vì Sở Dương biết tuổi thơ của mình bất hạnh, hai huynh đệ Cố Viêm Dương đóng góp công lớn. Bởi vì Sở Dương biết hai người kia cho tới bây giờ vẫn không buông bỏ ý định giết mình. Bởi vì Sở Dương biết có hai người kia tồn tại, thì mình ở tại Cố gia vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được. Bởi vì bọn họ mới là huyết mạch dòng chính của gia tộc. Nếu như hai người bọn họ tranh khí thì Cố Độc Hành cũng không nói gì. Nhưng vấn đề là chỗ hai người kia lại là bùn nhão không dựng được tường, lại còn đố kỵ với tài năng của người khác, đùa bỡn quyền mưu, tâm ngoan thủ lặt, âm hiểm giả dối. Cho nên Sở Dương lần này xuất thủ là vì cái gì? Tất cả đều là vì Cố Độc Hành. Lời cảm tạ Cố Độc Hành chưa bao giờ nói, cũng không cần phải nói, lại càng không nói nên lời. Thế nhưng một phần nhân tình này hắn sẽ luôn ghi nhớ kỹ. Tuy chuyện này tuyệt đối không tính là quang minh chính đại, nhưng lại là làm một lần khỏe suốt đời, vĩnh viễn loại bỏ hậu hoạn cho Cố Độc Hành. Nếu như dựa vào bản thân Cố Độc Hành, vì cố kỵ ân tình của nghĩa phụ, chỉ sợ cả đời này sẽ không bao giờ xuống tay được với bọn hắn. Một đêm không nói chuyện, mãi cho tới buổi sáng sớm ngày hôm sau, tranh đoạt trong hoàng thành mới tới giai đoạn kết thúc. Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người bạch y bồng bềnh đứng trước hoàng cung quan sát không khỏi tặc lưỡi. Thật không biết đêm qua đánh nhau kịch liệt cỡ nào, toàn bộ hoàng cung khắp nơi đều bốc lên khói đặc mù mịt, cơ hồ đã biến thành một mảnh phế tích. Nói thẳng một câu không hề cường điệu chút nào là ngay cả một cái cung điện nguyên vẹn cũng không còn. Cái hoàng cung này đã hoàn toàn nát be nát bét ra. Thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là Sở Dương. Bởi vì đêm qua sau khi tiến vào hoàng cung giúp đỡ Kỷ Mặc vài lần, nhìn xem không thấy vấn đề gì lớn nữa, hắn liền xoay người chạy thẳng tới tàng bảo khố. Cơ hội đục nước béo cò trời ban cho như vậy, Sở Ngự Tọa há có thể bỏ qua. Đám thủ vệ ngoài tàng bảo khố thì sớm đã bị hù dọa chạy đi tứ tán. Sở Dương có cửu kiếp kiếm trong tay, nó sắc bén tới nhường nào đã trực tiếp khoét ra một cái lỗ lớn tiến vào trong. Lần này thời gian khẩn cấp tuyệt đối là không kịp hấp thu, nhưng Sở Dương hiện tại đã có cửu kiếp không gian, vậy là vung tay một cái thu hết cho lão tử, thu. Sau mấy chục lần hô vậy thì bảo khố đã trống rỗng không còn gì, sau đó hắn mới nghênh ngang đi ra. Nếu không lúc giết chết huynh đệ Cố Viêm Dương, hắn làm sao lại từ trong khói lửa rừng rực mà lao ra? Đám công tử của 19 đại thế gia cùng với đám cao thủ vương tọa không hề biết rằng nơi liệt hỏa cháy mãnh liệt nhất lại chính là tàng bảo khố trong hoàng cung. Gần tới chính ngọ thì trong hoàng cung có ba bóng người ủ rũ đi ra, chính là La thị gia tộc đại thiếu gia La Khắc Vũ, vừa đi vừa chửi rủa, hai hốc mắt tím bần giống như một con gấu mèo trong gánh xiếc. Xa xa chỉ nghe thấy hắn kêu gào, còn mẹ nó, quá hèn hạ, quá hèn hạ, tên hỗn đản Tạ Đan Quỳnh này không ngờ lại chơi lão tử. Nếu không phải là ở phía sau hắn một vị công tử ca tóc tai bù xù nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, ta tại sao xui xẻo như vậy, vừa mới lên đài đã gặp ngay tiểu độc vật, còn mụ nội nó còn chơi thế nào được. Sau đó Đồ Thiên Hào mặt mày xa sầm từ trong đi ra, đến một tiếng hử cũng không có, nghênh ngang rời đi. Già vẻ cái rắm, cứ như là ngon lắm vậy đó. La Khắc Vũ ở phía sau nhổ một bãi nước bọt, dương nanh múa vuốt khiêu khích, một bụng bực tức chuẩn bị đổ hết lên người đối phương. Đồ Thiên Hào hung tợn quay đầu lại, trừng mắt nhìn La Khắc Vũ như muốn ăn thịt người. La Khắc Vũ không yếu thế chút nào, ưỡn ngực nói, Đồ Thiên Hào, ngươi không phục sao? Đồ Thiên Hào tức giận phun nước bọt nói, nếu không phải nẻ mặt tỉ tỉ ngươi, lão tử... Hừ, xoay người bỏ đi luôn. La Khắc Vũ giận dữ đuổi theo phía sau hắn kêu lên, ngươi với tỉ tỉ còn chưa có thành thân đâu, con mẹ nó đã coi mình là tỉ phu rồi sao? Con mẹ nó, ngươi còn dám xưng lão tử với ta? La Khắc Vũ nói tới đây đột nhiên nhảy dựng lên giống như thuốc nổ. Ngươi đứng lại, lão tử hôm nay phải hỏi ngươi. Ngươi muốn cưới tỷ tỷ hay là cô ta? Đứng lại, đứng. Đồ Thiên Hào không thèm quan tâm, càng lúc đi càng xa. Khóe miệng của Sở Dương giật giật. Vị tỷ phu với cậu em vợ này thật đúng là... Ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao tính tình của La Khắc Địch lại như vậy rồi. Sở Dương sờ cầm ánh mắt thâm thúy nói. Ta cũng hiểu rồi. Cố Độc Hành nhìn La Khắc Vũ khẽ gật đầu thở dài. Thượng bất chính, hạ tắc loạn mà. Có lẽ nguyên nhân thật sự không phải tại điểm này. Ánh mắt Sở Dương có vẻ giống như đang trầm tư. Lời này rất có lý, Cố Độc Hành nhíu mày cũng thành thật gật đầu. Có thể là cha hắn. Người đi ra tiếp theo chính là Âu Độc Tiếu. Vị độc sát trong tương lai này hiện giờ có thể nói là vô cùng thê thảm. Mắt trái thâm đen, mắt phải thì đỏ hoe, y phục trên người cũng bị xé rách tơi tả, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, uốn uốn éo éo cái mông tròn xoe như ẩn như hiện, tràn đầy xuân ý mơ hồ. Vừa đi khập khiễng, miệng vừa than thở. Thật là xui xẻo, vừa lên đã gặp phải cái loại biến thái không sợ độc như Ngạo Tả Vân. Phịch một tiếng, Lệ Hùng Đồ mặt mũi bầm dập ngã lăn ra ngoài, hai vị vương tọa của Lệ thị gia tộc cũng bám sát phía sau ôm lấy hắn. Thiếu gia, không sao chứ? Còn mẹ nó, nói các người bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Lệ Đại Hiệp. Lệ Hùng Đồ trợn trừng mắt, giống như cặp chuông đồng, tiếp đó quay đầu giống lên. Mạc Thiên Vân, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta đi. Liên tiếp lại có hai vị rời cuộc chơi, sau đó Quỳnh Hoa trong thập nhị tuyệt Tạ Đan Quỳnh cũng buồn bực đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú trắng muốt, vẫn là xinh đẹp như cũ, nhưng y phục trên người so với một tên khất cái còn thê thảm hơn, không nói một lời nhanh chóng bỏ đi. Những người đi ra đều có một điểm giống nhau, rõ ràng là hai vị Sở gia công tử, Bạch Y Như Tuyết, Sở Dương và Cố Độc Hành, mọi người đều nhìn thấy nhưng không có ai tiến tới chào hỏi cả. Bọn họ kẻ nào cũng tâm cao khí ngạo, không hẹn mà cùng cho rằng các ngươi là Thượng Tam Thiên, chúng ta là Trung Tam Thiên, thuộc về hai thế giới, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Huống chi hiện giờ chật vật như vậy cũng ngại chạy tới chào hỏi. Mất mặt ở Trung Tam Thiên đã đủ rồi, nếu còn mất mặt ở trên cả Thượng Tam Thiên nữa thì... Đợi một lúc lâu không thấy có người đi ra nữa, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đã có chút mất đi kiên nhẫn. Chỉ thấy ở bên trong đó lại có ba người đi ra. Mạc Thiên Vân cùng hai vị vương tọa của Mạc thị gia tộc mặt mày xám xịt đi ra, thần tình âm trầm, nhìn bộ dáng thì có lẽ cũng thất bại. Đi, Mạc Thiên Vân hử lạnh một tiếng, đang định rời khỏi nơi đây thì phát hiện ra Sở Dương. Trong mắt Mạc Thiên Vân đảo tròn một vòng, không ngờ lại tiến tới và mặt nhiệt tình. Hai vị Sở công tử, đây là... Không có gì, muốn xem cây đao kia là thật hay giả thôi. Sở Dương mỉm cười nói, Mạc công tử, ngươi... Hắn nhìn thấy trên mặt Mạc Thiên Vân còn in rõ năm ngón tay rất bắt mắt. Khục khục, tài nghệ không bằng người, bị Ngạo Tả Vân... Ai... Mạc Thiên Vân thở dài, bộ dáng vô cùng tiếc nuối, lập tức nháy mắt mấy cái nói, cây đao kia ở trong tay Ngạo Tả Vân. Mạc Thiên Vân đương nhiên là biết mục đích của hai vị Sở gia công tử Thượng Tam Thiên này là gì, vừa thấy hai người đến lập tức là đâm cho Ngạo Tả Vân một nhát. Ta không chiếm được thì Ngạo Tả Vân ngươi cũng đừng hòng thoải mái. Sở Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu, giọng đầy thâm ý an ủi. Mạc huynh không cần tức giận, cho dù không chiếm được thanh đao này, không phải vẫn còn một thanh kiếm sao? Sở Dương há có thể không biết được dụng tâm hiểm ác của Mạc Thiên Vân. Cố Độc Hành đứng bên cạnh trong lòng có chút kinh bỉ, vừa rồi nhiều người bỏ đi như vậy nhưng không có ai nói câu nào, vậy mà Mạc Thiên Vân vừa ra tới đã bắt đầu mật báo. Mạc Thiên Vân vừa nghe lời của Sở Vương nói thì hai mắt sáng lên cười ha hả. Sở công tử, tại hạ vậy cáo từ trước. Mạc huynh xin cứ tự nhiên. Sở Dương thân thiết cười nói còn chắp tay đưa tiễn. Cuối cùng từ trong khói lửa, Ngạo Tả Vân cùng với ba vị vương tọa của Ngạo thị gia tộc cười nói bước ra, trên vai hắn bắt chéo một cái bọc da hẹp dài, đúng là Viêm Dương đao đã khiến cả giang hồ phải tranh đoạt trong thời gian gần đây. Xem ra đao đã rơi xuống Ngạo gia rồi. Liếc mắt thấy Sở Dương, sắc mặt Ngạo Tả Vân thoáng có chút mất tự nhiên, lập tức tiến tới đón tiếp nhiệt tình nói, Sở huynh. Sở Dương mỉm cười phong độ có chút thở nói, Ngạo huynh, tiểu đệ có thể xem đao một chút hay không? Lời vừa nói ra thì ba vị vương tọa của Ngạo thị gia tộc lập tức lộ vẻ đề phòng, cảnh giác nhìn Sở Dương, không khí lập tức động lại. Có gì không thể, Ngạo Tả Vân tùy tiện lấy đào trên vai xuống rồi thoải mái đưa tới. Nếu đối phương đã quang minh lỗi lạc đưa ra yêu cầu, vậy thì tuyệt sẽ không cướp đoạt. Nói nhìn một chút là nhìn một chút, Ngạo Tả Vân vẫn còn hiểu được. Sở Dương nhận đao lật qua lật lại xem xét một hồi mới tán thán. Thực sự là một thanh hảo đao. Trên thân đao có một cái ấn ký Thái Dương, đối với cái này Sở Dương đương nhiên là biết rõ, bởi đây nó là do chính tay Sở Dương khắc lên. Nhưng giờ phút này Sở Dương lại giống như phát hiện ra tân đại lục, ngắm nghĩ kỹ cái ấn ký này, yêu thích không nỡ buông tay, ánh mắt thâm thúy trầm ngâm thật lâu. Sau một hồi lâu mới đưa đao trở lại, đà tạ đã tín nhập. Ngạo Tả Vân nói, Sở huynh khách khí làm gì, thanh đao này bất quá là cướp được, nếu Sở huynh thích chi bằng cầm lấy nghiên cứu vài ngày. Sở Dương cười ha hả liên tục từ chối, thẩm nghĩ nếu ta mà cầm đi thật chỉ sợ người sẽ lập tức liều mạng với ta thì có. Ngạo Tả Vân lúc này mới thu đao lại mỉm cười nói, về phần bí mật trong đao này tại hạ vừa rồi đã nghiên cứu qua một chút, bất quá vẫn không phát hiện được gì, không biết Sở huynh có gì chỉ giáo hay không. Đích thực là không có, Sở Dương chân thành nói, bất quá tiểu đệ nghe nói Viêm Dương đao này phải ở cùng một chỗ với Minh Nguyệt kiếm thì mới có thể phát huy ra toàn bộ công dụng. Bất quá truyền thuyết có nhiều năm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không thì không ai có thể xác định được. Trong đôi mắt tà dị của Ngạo Tả Vân chợt lóe sáng đầy thâm ý, nói, Sở huynh nói không sai. Vì thế ba người cùng sóng vai trở về, đang đi nửa đường thì liền thấy Tinh Kỳ phấp phới để Ngũ Khinh Nhu đại giá quang lâm. Chuyện nơi này đã kết thúc, để Ngũ Khinh Nhu đương nhiên phải tới nhìn một lần. Một tiếng quát lớn ra lệnh, toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, kỵ binh rẽ sang hai bên, lộ ra một chiếc xe ngựa ở chính giữa. Màn xe được xốc lên, chỉ nhìn thấy Đệ Ngũ Khuynh Nhu thần sắc bình thản ngồi trên xe. Nhìn thấy Ngạo Tà Vân và hai huynh đệ Sở Dương đứng với nhau, ai nấy thân hình cao ngất, thân sắc đều có chút cao thâm mặt chắc, Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhướng mày thật sâu. Thì ra là Ngạo công tử và hai vị Sở công tử. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngồi ngay ngắn trong xe, bất động thản nhiên nói. Sở Dương trong lòng rùng mình, Đệ Ngũ Khuynh Nhu đảo ngược lại thứ tự chào hỏi rồi. Nếu như hắn thực sự thừa nhận thân phận của mình thì phải nói là thì ra là hai vị Sở công tử và Ngạo công tử, nhưng hiện giờ hắn lại đặt Ngạo Tà Vân trước mình. Cái này chứng minh điều gì? Vẻ mặt Sở Dương vẫn bất động nhưng trong lòng lập tức hạ quyết định. Không cần đợi cho đợt tranh đoạt Minh Nguyệt kiếm bùng phát, chỉ cần hôm nay rời khỏi được tầm mắt của Đệ Ngũ Khuynh Nhu, hai vị Sở công tử nhất định phải lập tức biến mất, nếu không thì muộn mất. Đệ Ngũ tướng ra, ba người cùng mỉm cười chắp tay đáp lại. Xem ra Viêm Dương đao kia là Ngạo gia chiếm được, Đệ Ngũ Khuynh Nhu mỉm cười chúc mừng Ngạo công tử. May mắn mà thôi, Ngạo Tà Vân khiêm tốn nói, còn phải xem chúng ta có thể phá giải được bí mật bên trong hay không. Tướng gia cũng biết đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ha ha, bổn tướng tin là Ngạo công tử có thực lực này. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười ha ha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đao trong tay Ngạo Tà Vân. Đối với Viêm Dương đao khuấy lên sóng gió ngập trời này, Đệ Ngũ Khuynh Nhu cực kỳ thống hận nhưng là cũng có chút tò mò. Mời tướng ra xem. Ngạo Tà Vân mỉm cười hào phóng đưa đao tới. Âm Vô Thiên cất bước đi tới tiếp nhận lấy đao rồi đưa cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu vung tay lên, gần như không nghe được tiếng vang. Đại đao của một gã kỵ sĩ ở bên cạnh xe ngựa lập tức xoẹt một tiếng, bị chém thành hai đoạn. Thực sự là hảo đao. Đệ Ngũ Khuynh Nhu tán thán, lập tức nhìn thấy cái đồ án Thái Dương trên thân đao, ngưng thần suy tư, một hồi lâu sau mới để Âm Vô Thiên mang đao trả lại. Ba vị công tử đi thong thả, bản tướng còn phải đi hoàng cung để thu thập tàn cục. Lúc rảnh nhất định sẽ bái phỏng Ngạo công tử. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ cười. Hai vị Sở gia công tử, xin hỏi khi nào thì trở về? Đến khi nên trở về, sẽ trở về, Sở Dương cười nhẹ, nhưng trước mắt mà nói thì vẫn còn phải quấy rầy tướng gia một thời gian ngắn. Ha ha, Sở công tử khách khí rồi, Đệ Ngũ Khuynh Nhu cười nói. Khi nào Sở công tử rảnh rỗi, bổn tướng tùy thời chờ đợi, có thể cùng nâng cốc trò chuyện được không? Nhất định là vậy rồi, Sở Dương mỉm cười. Vậy bổn tướng xin cáo từ trước. Tiếp đó thì năm người Sở Dương, Ngạo Tà Vân tránh đường, đoàn xe của Đệ Ngũ Khuynh Nhu tiến về phía trước. Sở Dương cùng Ngạo Tà Vân cố độc hành, đồng hành đi như không có việc gì, nhưng ẩn ước cảm thấy có một ánh mắt thâm ý đang quanh quẩn sau lưng mình, thật lâu sau đó mới tiêu tan. Loại cảm giác này khiến cho Sở Diêm Vương sợn hết cả tóc gáy lên. Sở Dương không muốn dừng lại, Ngạo Tà Vân đương nhiên cũng là sợ đêm dài lắm mộng, cả năm người đều đi như bay, về tới Tiếp Thiên Lâu khi lưu luyến không nỡ rời đi. Sở Dương cùng cố độc hành đi trở về phòng của mình. Chúng ta phải lập tức biến mất, ngay lập tức. Đóng cửa lại, Sở Dương liền trịnh trọng nói. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi sao? Cố độc hành hỏi. Vị tất đã xác định, nếu là xác định thì hắn đã bắt ngay đương trường rồi, Sở Dương nói. Bất quá trong mấy ngày nay, Đệ Ngũ Khuynh Nhu hẳn là dùng các con đường của mình để điều tra thân phận của chúng ta. Vậy xung quanh Tiếp Thiên Lâu này, chỉ sợ đã bị thám tử của Đệ Ngũ Khuynh Nhu vây kín rồi, cố độc hành nói. Phải ra ngoài như thế nào đây? Vào thế nào thì ra thế đó. Sở Dương đi tới trước cửa sổ, khẽ vén bức rèm lên nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy xa gần cao thấp đã có không ít người nhằm chằm chằm về phía bên này. Những người này thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng lại có một loại khí tức, cảnh giới và địch ý đặc biệt phi thường nồng đậm. Nếu như ta là Đệ Ngũ Khuynh Nhu, Sở Dương nhíu mày khẽ nói, bây giờ ta vẫn chưa xác định được thân phận của đối phương, chỉ có thể tạm thời theo dõi và chờ đợi tin tức. Hơn nữa hai người này nhất định cho rằng đã qua mặt được ta, cho nên phải đợi tin tức xác thực. Nếu như hai người đối phương muốn rời đi thì nhất định cũng phải là buổi tối. Cố độc hành thấp giọng nói, cho nên chúng ta không cần phải chờ đến tối ư? Không sai, chúng ta đi ngay bây giờ, Sở Dương thản nhiên nói. Có cần viết cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu một phong thư hay không? Cố độc hành trầm ngâm nói, dù sao Sở công tử cũng phải biến mất, viết thư đã kích hắn một chút tựa hồ như không tệ. Không viết thì hơn. Sở Dương bước đi thong thả hai bước, chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ thì rất dễ chọc giận hắn. Cái này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẳng định chúng ta là giả thì cũng không dám khẳng định Sở Diêm Vương tự mình tới đây. Cái này... Ồ, Sở Dương nói tới đây đột nhiên hai mắt sáng lên rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Hắn vỗ tay cái đốt. Không sai, phải viết cho Đệ Ngũ Khuynh Nhu một phong thư. Cố độc hành choáng váng, vừa rồi ngươi còn nói là không cần viết thư cho hắn, sao giờ lại tán thành rồi? để Ngũ Khinh Nhu biết con người ta cũng giống như hắn, chắc là không biết làm những chuyện mà được tiện nghi còn khoe mẽ, bởi vì như vậy thì lại có vẻ là tiểu nhân đắc chí không phù hợp, cho nên hắn cũng sẽ nhận định nếu như ta là Sở Diêm Vương thật sẽ cũng không cần lưu lại thư như vậy, nhưng ta lại cố tình để lại thì ngươi nói hắn sẽ nghĩ thế nào? Cố Độc Hành cười, hắn đương nhiên sẽ càng thêm nghi thần nghi quỷ. Ta muốn chính là hắn càng thêm nghi thần nghi quỷ như vậy, Sở Dương cười lớn. Cố Độc Hành thu thập một phen, còn bên này Sở Dương đã vung tuyệt bút, sáng khoái lâm ly viết một bức thư, cất vào trong một cái bì giấy không, rồi ở bên ngoài còn viết. Đệ Ngũ Tướng gia thân khải, Sở Dương bái thượng, rồi lập tức quăng bút ra cười ha hả, kéo Cố Độc Hành tới trước gương cẩn thận cải trang lại một phen. Chỉ trong chốc lát Sở Dương đã cuộn chăn trên giường lại rồi đặt lên cái ghế, rồi lại bê đặt đối diện với bức rèm, rồi tạo dáng một chút khiến cho người ta nhìn qua bức rèm chỉ loáng thoáng phát hiện có ai đó đang ngồi trên ghế trầm tư. Sau đó hai người họ nghênh ngang đi ra khỏi cửa. Để Ngũ Khinh Nhu đi tới hoàng cung, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của hoàng cung thì sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói nên lời. Bệ hạ không có việc gì chứ? Để Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Bệ hạ không bị thương gì, bất quá sau chuyện này chỉ sợ tâm tư của bệ hạ đối với tướng gia. Cái này, bên cạnh Hàn Bố Sở sầu lo nói, chỉ sợ lại càng bất mãn hơn. Không sao hết, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, đi xem hoàng cung một chút, xem còn thứ gì sử dụng được không. Đúng lúc này trên một con đường khác, một đội ngũ ầm ầm chạy tới, một tên thái giám béo ú tròn xoe ngồi trên lưng ngựa, vênh váo tự đắc tiến tới, thành âm rất giống như một con vịt đang giao phối thì bị người ta thọc một gậy vào mông. Phụng mệnh ý chỉ hoàng thượng đến kiểm toán vật tư hoàng cung. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn tên gia hỏa béo ú này, ánh mắt trầm tĩnh một hồi nói, nếu hoàng nượng phái người tới đây thì chúng ta cứ lưu lại một đít quân đội trông coi, việc kiểm toán cứ giao cho bọn họ. Âm Vô Thiên lạnh lùng nhìn tên thái giám béo ú không nhịn được phun một ngụm nước bọt nói, thái giám ngon thật đấy, ngồi chân ngựa thoải mái, không cần lo lắng bầm dập gì cả. Phốc, Hàn Bố Sở nghẹn họng chân chối bật cười. Tên thái giám tên là Lục Nhân Giáp này chính là tổng quản đại nội của hoàng cung, chanh chua, hơn nữa bộ dáng hắn mặc dù hơi béo nhưng lại thích vũ đạo, bình thường lấy nhảy múa cùng với cung nữ làm vui, hơn nữa tự cho mình là siêu phàm, tự đặt cho mình một cái tên sặc mùi vũ đạo, đó là Huyễn Dạ Phượng Hoàng. Nghe cái tên này Hàn Bố Sở đã từng đánh giá, không hổ là tên của thái giám, rất phù hợp với thực tế. Phượng Hoàng vốn là một đực một cái có một đôi, vị Lục Nhân Giáp này lại một mình ôm hết như thế, thực sự là có sự cân nhắc trước sau hết cả rồi. Những lời này của Hàn Bố Sở từng được người trong tập đoàn của Đệ Ngũ Khinh Nhu tôn sùng là đại triệu, lịch đại đệ nhất hài hước. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà cái vị Huyễn Dạ Phượng Hoàng này hận Hàn Bố Sở thấu xương. Từng nói sau lưng rằng tên Hàn Bố Sở hỗn đản, con tưởng mình tên là cao minh lắm hả, nhìn ba chữ là biết, Hàn Bố Sở, hàm bất xuất, hét không ra, hải, tới cao trào rồi mà còn hét không ra, đắc ý cái gì. Con hàng này mặc dù là thái giám nhưng lại bất hòa với Đệ Ngũ Khinh Nhu, bởi vậy người của Đệ Ngũ Khinh Nhu không có chút hảo cảm nào đối với kẻ nào. Kẻ này, ra lệnh một tiếng Đệ Ngũ Khinh Nhu ngay cả ý định nói chuyện với hắn cũng không có, trực tiếp xoay người bỏ đi. Lục Nhân Giáp hử lạnh một tiếng chỉ về phía xa trượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu ở phía xa nói, ra vẻ cái gì, hứ. Một tiếng hứ này đúng là có chút hờn dỗi, mềm mại vô biên, khiến cho người xung quanh nhất tề run lên một cái. Lập tức tên béo trắng múp vung tay lên, giọng the thé, đi. Sau một hồi lâu đột nhiên từ trong phế tích hoàng cung, truyền ra một tiếng gào rú không giống với tiếng người. Đệ Ngũ Khinh Nhu, tên trời đánh nhà ngươi, bảo khố hoàng cung bị dọn sạch rồi, bảo khố mất hết rồi. Âm thanh thê lương giống như tiếng khóc của chim đỗ quyên vậy. Bảo khố của hoàng cung đã trống rỗng, đây không chỉ là kim khố, ở đó còn chứa tất cả bảo vật mà đại triệu đế quốc thu gom được hơn 1000 năm, bao gồm vô số kim loại kỳ dị, vô số thiên địa linh dược, vô số thần binh lợi khí, còn có cả vàng bạc nhiều không đếm xuể. Thậm chí trong đó còn có một số điển tịch chân quý, bên trong bao gồm rất nhiều bí tịch võ công. Nhiều đồ như vậy cho dù phái cả một đoàn quân tới cũng phải mất nửa ngày mới khuân đi hết được. Vậy mà bây giờ hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn bảo khố bí mật của hoàng cung, đại tổng quản Lục Nhân Giáp khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn lần này chính là vì cái bảo khố này mà đến. Nhưng hiện giờ, nhìn không gian rộng lớn, trống rỗng lại sạch bách. Ở bên trong, Lục Nhân Giáp đã sắp ngất rồi. Ở đây thì trừ không khí ra chẳng còn lại thứ gì. Thậm chí ở bên trong một cục sắt gì cũng không còn chừa lại. Hoàn toàn không còn một thứ gì. Một con chuột chạy vào cũng chỉ có thể khóc ròng mà đi ra. Lục Nhân Giáp đại tổng quản nổi giận lôi đình. Đêm qua, nơi này biến thành chiến trường không phải là giả. Đêm qua, hoàng cung bị hủy cũng không phải là giả. Đêm qua, đám công tử ca của Trung Tam Thiên quyết chiến ở đây không hề giả. Nhưng ở đó mới tổng cộng có bao nhiêu người, chỉ có mấy người đó có thể vét sạch nơi này sao? Đây quả thực là buồn cười. Có thể làm được chuyện này thì là ai trong thiên hạ này làm được? Đệ Ngũ Khinh Nhu, ngươi quả thực là đang đào bới mộ tổ tiên của hoàng gia. Lục Nhân Giáp dùng một loại thanh âm như vịt đực mà rít lên. Cũng chỉ có Đệ Ngũ Khinh Nhu mới có thể thần không biết quỷ không hay, lợi dụng lúc hỗn loạn để cháy nhà hôi của, làm được tất cả chuyện này. Nhìn không gian trống rỗng trước mặt, đưa ra câu hỏi là ai làm thì ở trong thiên hạ này hàng trăm hàng vạn người nhất định sẽ dùng tay chỉ về cùng một mục tiêu, Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Diêm Vương đương nhiên là lợi hại có thể làm được, thế nhưng đây là Đại Triệu chứ không phải Thiết Vân. Lục Nhân Giáp lập tức sợ đái ra quần chạy về, chuyện đã tới nước này đương nhiên phải bẩm báo với Hoàng đế bệ hạ đầu tiên. Buổi chiều, Lục Nhân Giáp cưỡi một con ngựa cao lớn mang theo một đội kỵ sĩ tinh nhuệ, mang theo cả thánh chỉ của Hoàng đế, một thân lệ khí tiến về phía phủ thừa tướng. Chuyện này phải có một câu trả lời, mà bây giờ Đệ Ngũ Khinh Nhu đang ở trong thư phòng sắc mặt rất khó coi. Đã chứng thực Thượng Tam Thiên Sở gia không có hai vị công tử tên là Sở Phi và Sở Nam. Một tờ giấy nho nhỏ như vậy đã bị vo viên ở trong tay Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tin tức này cũng là sau khi Đệ Ngũ Khinh Nhu nhận được tin tức, Sở gia công tử tới Tiếp Thiên Lâu đã lập tức phái đi một thỉnh cầu điều tra, cũng là tin tức mà hắn luôn luôn chờ đợi mấy ngày hôm nay. Rốt cuộc thì nó cũng tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu siết nắm tay càng lúc càng chặt, trong mắt lóe lên quang mang sắc bén. Ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng. Cảnh Mộng Hồn, có. Âm Vô Thiên, có. Điểm Nhân Mã, điều động tất cả cao thủ từ võ tôn trở lên của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, lập tức bao vây Tiếp Thiên Lâu, bắt lấy hai vị Sở gia công tử, về gặp ta. Vâng. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ gia nào, không tiếc bất cứ hy sinh nào, nhất định phải bắt được. Vâng. Ngoài cửa ầm ầm hỗn loạn một chút, tiếp đó chỉ nghe thấy thanh âm loạt soạt rồi biến mất, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Mà bây giờ thì Kỷ Mặc Nhị công tử cùng với Nhuế Bất Thông đã về tới Tiếp Thiên Lâu. Trong phòng Kỷ gia, Kỷ chú đại công tử, Kỷ Mặc đã chuẩn bị ổn thỏa, cùng theo đại ca trở về Trung Tam Thiên bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ ở nơi này đã hoàn thành, mình chỉ cần trở lại Trung Tam Thiên đi lịch lãm. Kỷ Mặc thậm chí đã tính toán xong tất cả, chỉ cần vừa về tới Trung Tam Thiên liền lập tức đi Thường Làn chiến khu để lịch lãm. Dùng biện pháp mà Sở Lão Đại dạy mình, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tăng cường thực lực lên cảnh giới cao nhất, không phải chỉ là đột phá vài lần cực hạn thôi sao? Kỷ Mặc nghĩ tới mấy phương thức rèn luyện thân thể kỳ diệu mà Sở Lão Đại dạy cho huynh đệ, trong lòng tràn ngập niềm tin. Lão Đại từng nói là chúng ta phải giết lên tới Thượng Tam Thiên cơ mà. Kỷ Nhị gia, ngài đã trở về đó sao? Kỷ chú ở trong phòng, lúc Kỷ Mặc tiến vào, Kỷ đại thiếu vẫn lười biếng nằm trên ghế, cái đầu ngả bên nọ gật bên kia, ngủ ga ngủ gật. Cũng chẳng có cách nào, sáng sớm hôm nay rời khỏi giường quá sớm đã làm rối loạn đồng hồ sinh học quán. Nhìn thấy huynh đệ trở về, Kỷ chú trước tiên là phất phất tay, đuổi mấy tên thị vệ của gia tộc ra ngoài, sau đó phân phó cho Nhuế Bất Thông đứng bên cạnh đóng cửa lại, rồi mới miễn cưỡng ngẩng mặt lên, nhìn thân đệ đệ của mình, dùng một ngữ khí âm dương quái khí không biết sống chết nói ra những lời này. Khục khục. Kỷ Mặc ho khan, ánh mắt né tránh cái nhìn của đại ca, cười khan nói, ca ca, thực sự là càng ngày càng anh minh thần võ. Thật sao? Kỷ chú bĩu môi phát ra âm thanh với cái miệng phi thường buồn cười, dùng một bộ dáng đặc biệt đắc chí tiếp cận khích lệ tiếp nhận khích lệ của huynh đệ mình, sau đó lại hỏi, Kỷ Nhị gia, chuyến này ra ngoài chơi vui nhỉ? Vui vui, rất vui, thật sự rất vui. Kỷ Mặc cúi đầu, trong mắt đảo loạn, ngẩng đầu lên, thần tình đã vô cùng nhiệt tình. Đại ca, không ra ngoài thì không biết, vừa ra ngoài liền giật mình. Ồ, vậy sao? Kỷ chú thú vị nhìn đệ đệ của mình. Đại ca, ngươi không biết cảm thụ của ta đâu, lần này ra ngoài ta thực sự lĩnh hội được cái tú lệ của thiên hạ, cái hùng vĩ của núi sông, cái bao la của đất trời biển cả, cùng với vô số cảnh tượng giống như quỷ phủ thần công, phong thái đoạt lấy tạo hóa của thiên địa, ha ha, thực sự là lưu luyến không nỡ rời đi. Kỷ Mặc dùng một biểu tình và bộ dáng phi thường cường điệu, dùng một loại khẩu khí ngâm nga cực phú, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Ồ, có gào thét không? Biểu tình của Kỷ chú vô cùng quái dị. Có chứ, có chứ. Kỷ Mặc gật đầu như gà mổ thóc, phải gào thét thì mới thể hiện được nỗi lòng, tiểu đệ còn vì thế mà làm một bài thơ. Ngươi mà cũng có thể làm thơ? Kỷ chú trợn tròn mắt, lần này thì kinh ngạc thực sự rồi. Đó là đương nhiên. Kỷ Mặc lắc đầu quẫy đuôi, đắc ý nói, ngươi nghe cho kỹ này. Hôm qua xuống Hạ Tam Thiên, hôm nay tới trước Đại Sơn, Tảng đá trên núi thật cứng rắn, nước suối trên núi thật ngọt, hoa trên núi thật là thơm, cô nương trên núi đẹp tựa như tiên nữ. Hôm qua rời khỏi Đại Sơn, hôm nay tới trước Đại Hải, sóng biển cuộn lên thật cao, con cá trong biển thật hay, trong biển còn có tôm hùm ba ba, trong biển còn có cô nương. Ngừng, ngừng ngay. Kỷ chú thống khổ méo mặt, Kỷ nhị gia, bài thơ này của ngài có thể lưu truyền thiên cổ đó, tốt nhất là sau khi trở về Trung Tam Tiên, ngâm cho phụ thân đại nhân nghe đi. Kỷ Mặc cười hăng hắc nịnh nọt, đại ca, lần này tới Hạ Tam Thiên chơi thật vui à? Thật sao? Kỷ chú bộ dáng như một tên chư ca đột nhiên thấp giọng xuống, vừa cười hăng hắc vừa nói, vậy Viêm Dương đao kia cũng gào thét chứ? Gào thét, gào chứ, ạc. Kỷ Mặc khoái trá mới trả lời được một nửa thì đột nhiên nhảy dựng lên, ngay cả lông tóc trong người cũng dựng đứng, hoảng sợ nhìn đại ca mình, hai con người trợn trừng lên. Nhuế Bất Thông ở bên cạnh cũng suýt chút nữa thì kinh hô. Kỷ nhị gia, Kỷ chú hung hăng đập bàn, tức không kìm được lớn tiếng quát tháo. Người gan lớn thật quá nhỉ. Kỷ Mặc ngồi phẹt xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Bà ngoại ơi, lão đại, Kỷ Mặc run run giọng. Bà ngoại, cái con bà ngươi. Kỷ chú hét lên như sấm đánh, ngươi có biết như vậy sẽ hại chết cả gia tộc hay không? Ngươi có biết hành vi của ngươi một khi mà bại lộ sẽ rước tới tai họa ngập đầu cho gia tộc không? Ngươi có biết người ngu xuẩn tới cỡ nào? Ngươi có biết không? Con bà ngươi, con bà nó. Kỷ Mặc run run cái đầu không trả lời, chịu đựng giáo huấn nhưng trong lòng lại điên cuồng phản kích. Bà ngoại ta chính là bà ngoại ngươi chứ đâu, bà nội ta cũng chính là bà nội ngươi, mẹ ta chính là mẹ ngươi, con bà nó chứ. Ngươi còn... Ngươi vậy mà còn cái gì cẩu đại di? Thời điểm Kỷ chú chân chính bộc phát đã tới, tung một cước đá Kỷ Mặc ngã lăn ra đất, nước miếng văng tứ tung. Cẩu, là đại di của ngươi sao? Kỷ Mặc hét thảm một tiếng bị đá lăn lông lốc, trong lòng mắng ngược lại, là đại di của ngươi. Miệng thì lại kêu gào thảm thiết, lão đại ta sai rồi, ta biết sai rồi, không dám nữa. Trong lòng lúc này mới biết được thì ra đêm qua, con hàng này cũng đi tranh đoạt. Lại nghe được ta vênh váo đắc ý giống lên một câu cẩu đại di thì mới biết được thân phận của ta. Mẹ nó, lão tử thần này đúng là xui xẻo mà. Kỷ chú phi lân tới túm lấy Kỷ Mặc, hạ thủ như mưa, quyền đấm cước đá, đánh cho thân thể Kỷ Mặc bay lên không trung, lộn nhào mấy vòng rồi lại rơi xuống đất, cuối cùng hung hăng đá một cước vào mông, đá đè đệ mình giống như một quả bóng, sau đó lại nhảy lên cao phách xuống một trượng đánh rơi xuống đất, phát ra những tiếng động rầm rầm. Sau đó Kỷ chú mới dừng tay. Nói thử xem, bây giờ nên làm gì? Kỷ chú rốt cuộc cũng phát tiết xong, quay lại ngồi xuống ghế, toàn bộ thân thể biến thành hình chữ nhân, lười biếng nói. Ngao, ngao, ái ra, ui ra. Kỷ Mặc luôn miệng kêu lên thảm thiết, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng. Đánh cũng không nên hồn, lão đại đánh ta bất quá chỉ như gãi ngứa. Giờ phút này nghe được Kỷ chú nói vậy, không khỏi theo bản năng hỏi. Làm sao là làm sao? Đừng có giả chết, cũng đừng giả hồ đồ với lão tử, Kỷ chú vỗ bàn. Ta biết là không có đánh bị thương ngươi. Ngươi dám xưng là lão tử với ta? Kỷ Mặc rú lên, đột nhiên bi phẫn vô cùng nhảy dựng lên cao ba trượng. Con mẹ ngươi, Kỷ chú, ngươi lại dám xưng lão tử với lão tử? Nhớ Bất Thông thống khổ vô cùng nhắm mắt lại, vẻ mặt méo sạch. Đây rốt cuộc là huynh đệ gì đây? Ngay lập tức lửa giận của Kỷ chú vừa hạ xuống lại bốc lên, hắn nhảy dựng lên, sau đó Nhớ Bất Thông liền thấy được hai huynh đệ cùng cha cùng mẹ này, mở miệng ra một cái là lão tử, ngậm miệng một cái là lão tử, sau đó đánh nhau lộn tùng phèo trên sàn nhà, phốc phốc ầm. Nhớ Bất Thông mí mắt cuồng chớp, hai mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, quá bạo lực rồi, đây thực sự là một đôi huynh đệ tuyệt thế. Rốt cuộc thì cuộc vật lộn cũng kết thúc, hai huynh đệ nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập thở hồng hộc. Mẹ nó chứ, thằng này tiến bộ không ít nhỉ. Kỷ chú Kỷ đại thiếu hít vào mấy hơi lạnh, đưa tay khẽ vuốt vết máu ứ trên mặt mình, miệng không ngừng chửi rủa. Không ngờ còn dám đánh ta, ta là đại ca của ngươi, từ xưa tới nay huynh trưởng như cha, ngươi là đồ hỗn trướng khi xưa dịt tổ. Lời vừa nói ra, Nhuế Bất Thông bên cạnh nhịn cười đau cả bụng, người như ngài mà cũng không biết xấu hổ nói tới mấy chữ huynh trưởng như cha sao. Đánh chết thằng danh con nhà ngươi. Kỷ Mặc nhị thiếu gia chổng mông quỳ dạp trên mặt đất, một tay cố gắng xoa xoa cái mông vừa bị chà đạp điên cuồng của mình, rồi lại khẽ hít một hơi khí lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Kỷ Mặc, sau khi trở về gia tộc, ta sẽ bẩm báo phụ thân tất cả hành động của ngươi, từ đầu đến cuối, để lão nhân gia định tội ngươi, còn phải họp trưởng lão hội thường nghị xử phạt ngươi. Ôi chao, Kỷ chú hung tận đếm ngón tay. A, đại ca, Kỷ Mặc lập tức khóc lóc chết đi sống lại, ta với ngươi là huynh đệ cùng một mẹ. Tim liền với tim, máu liền với máu, xương gãy còn đau tới tận gân. Ta là huynh đệ ruột thịt của ngươi à? Ngươi sẽ không nhẫn tâm vậy chứ? Vạn nhất ngươi bẩm báo lên gia tộc, tiểu đệ ta sẽ xong rồi, ít nhất cũng bị nhốt vào hắc động 3 năm. Hừ, kỷ chú cười lạnh. Vậy thì đã ăn thua gì, đó không phải là chuyện của ta. Nói đi, ngươi có điều kiện gì mới giữ bí mật cho ta? Kỷ Mặc bi tráng ngẩng mặt lên, bộ dáng giống như chuẩn bị hy sinh anh dũng. Điều kiện sao? Đơn giản thôi. Kỷ chú đắc ý nhìn Kỷ Mặc. Nói đi, ta tiếp nhận được hết. Kỷ Mặc anh dũng nói, rõ ràng bộ dáng là lợn chết không sợ nước sôi. Chờ đến khi trở về gia tộc, ngươi phải đổ hết chuyện này lên người ta, hung hăng cáo trạng ta, sau đó khiến gia tộc bãi miễn vị trí thừa kế gia chủ của ta. Ta sẽ thay người nhận tội, vậy là xong. Kỷ chú nháy nháy mắt, anh dũng hiến thân. Ai bảo ta là ca ca của ngươi chứ? Đại họa ngập trời bậc này nếu không gánh thay huynh đệ thì ta còn làm ca ca được sao? Nhớ bất thông vẫn bất an không yên ở một bên, nghe kỷ chú nói xong thì không khỏi choáng váng. Mẹ nó, cái này cũng gọi là điều kiện ư? Không, Kỷ Mặc kích động nói, ai làm người đó chịu, ta làm sao có thể để ca ca thân ái của ta gánh tội thay ta được? Ta quyết định rồi, cho dù phải đi hắc động ta cũng chịu tội. Không, nhị đệ, ngươi còn trẻ, hắc động cứ để ta đi thôi, kỷ chú thân thiết nói, gia tộc giao cho ngươi. Không, ca ca, ngươi là trụ cột của gia tộc, Kỷ Mặc kiên quyết nói. Còn mẹ nó, ngươi có muốn làm người thừa kế gia chủ hay không? Kỷ chú thở hồng hộc giống lên, trong mắt tràn đầy lửa giận uất ức, có chút dấu hiệu phát cuồng. Tuyệt đối không, giết ta cũng không làm, chém đầu ta cũng không làm, Kỷ Mặc dõng dạc nói, cho dù ngươi quỳ xuống dập đầu thì nhị công tử ta cũng không làm. Đầu có đứt, máu có thể chảy, nhưng thân này phải có tự do. Oa, wow. Kỷ chú phát điên nhào tới, hai tay bóp chặt lấy cổ của Kỷ Mặc, dùng sức lay động, nghiến răng nghiến lợi, ngươi có làm không? Kỷ Mặc bị bóp cổ cho lè cả lưỡi mà vẫn gian nan bất khuất oai hùng nói, chết cũng không làm. Nhớ bất thông nhìn mà choáng váng, ở các gia tộc khác vì vị trí gia chủ, hai huynh đệ người ta còn có thể đấu nhau đến chết đi sống lại, tuyệt đối không nghĩ tới hai tên huynh đệ trước mắt này lại đùn đẩy cái vị trí kế thừa này cho nhau. Nhưng nghĩ tới lại liền thoải mái, nhìn hai tên gia hỏa trước mắt này, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, mà có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, để cho bọn họ làm gia chủ cũng thật đúng là làm khó người ta. Loại tình huống này khiến Nhớ Bất Thông chỉ có thể thật lưỡi cảm thán, đây đúng là thiên hạ không có việc lạ nào không có. Nhị đệ, người phải thương lấy ta chứ. Kỷ chú đột nhiên vô lực buông tay khóc giống lên. Người phải thương lấy ta, người xem bộ dáng ta lười nhác lôi thôi thế này, có năng khiếu làm gia chủ hay sao? Ta sắp bị phụ thân với mấy lão già kia bức đến phát điên rồi, ngày nào cũng phải đi học mấy cái lễ nghi chó má. Kỷ Mặc cũng khóc giống lên. Đại ca, ngài nể mặt đệ đệ ta tuổi còn nhỏ mà tha cho ta đi, tâm hồn của ta còn non nớt không chịu được loại hủy hoại như vậy đâu. Ô ô, hai huynh đệ lại ôm đầu khóc giống lên. Nhớ bất thông hoa đầu chóng mặt dầm một cái ngã vật ra đất, rốt cuộc cũng không chịu nổi, đầu đập xuống đất, hai tay vái dài lớn tiếng khóc. Hai huynh đệ chúng mày tha cho tao đi, tao đáng thương quá mà, sắp xong rồi. Trong khi ba con hàng này đang diễn trò hề, thì kim mã kỵ sĩ đường của đệ ngũ Khinh Nhu đã tập hợp cao thủ bao vây Tiếp Thiên Lâu. Cảnh Mộng Hồn tự mình dẫn đội, võ trang đầy đủ, tinh thần tập trung cao độ, hành động lần này vây bắt Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn hoàn toàn tin tưởng đây chính là hành động lớn nhất trong vài năm trở lại đây, hành động lần này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Mục tiêu còn ở đây không? Cảnh Mộng Hồn thấp giọng hỏi một tên điệp báo. Mục tiêu vẫn còn ở đây, một vị võ tôn phụ trách theo dõi bẩm báo, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, cố nén hưng phấn nói. Thuộc hạ vẫn theo dõi sát sao, nhìn xuyên qua bức rèm kia, người nọ vẫn ngồi trước bàn đọc sách, tựa hồ đang nghiên cứu thứ gì đó mà không hề di động. Người xác định, xác định. Cảnh Mộng Hồn yên tâm liền đứng lên, cười hài lòng. Nếu lần hành động này thành công, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Tất cả đều nghe theo lời vương tọa. Vị võ tôn kia vui vẻ hành lễ, chỉ cảm thấy toàn thân phiêu diêu như đẳng vân giá vũ vậy. Các tiểu đội chú ý, hai mắt Cảnh Mộng Hồn lóe sáng lăng lệ tới cực điểm, nhìn lướt qua khuôn mặt của đám thuộc hạ điểm nhiên nói. Hành động lần này sự tình trọng đại, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Điều này có thể ảnh hưởng tới bá nghiệp của đại triệu, ảnh hưởng tới kế hoạch nhất thống thiên hạ vĩ đại của đại tướng gia, rõ chưa? Nghiêm trọng như vậy sao? Một vị cửu phẩm võ tôn hổ nghi hỏi. Không sợ nói cho các người biết, người trong phòng này. Cảnh Mộng Hồn nhìn về phía cửa sổ đó lộ vẻ cực kỳ cố kỵ, hạ thấp giọng xuống càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chính là Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương, mọi người biến sắc, có người thậm chí nhịn không được bật thốt lên thành tiếng. Quá chấn động rồi, quá bất ngờ rồi, quá... Không ngờ, lại là Sở Diêm Vương sao? Cảnh Mộng Hồn nhanh tay bịt miệng vị võ tôn sắp kêu ra thành tiếng, lập tức chát chát tát tai tới tấp, rồi hạ thấp giọng xuống tức giận mắng: "Con mẹ ngươi, hô gào cái gì? Vạn nhất mà đả thảo kinh xà thì ông mày..." Vị võ tôn kia bị bịt miệng, đầu còn bị tát cho ngoẹo sang trái phải, tóc tai tán loạn giống như vừa gặp phải sóng thần bão lốc. Cảnh Mộng Hồn buông tay ra, hắn liền phụt một tiếng phun ra một ngụm máu loãng và mấy cái răng, nhưng không ngờ vẫn còn hưng phấn hỏi lại: "Thực sự là Sở Diêm Vương sao?" Cảnh Mộng Hồn khinh bỉ nhìn hắn, lại nhìn sang những người khác mắng: "Nhìn bộ dáng các người đúng là không thể trọng dụng được, chỉ đi bắt một người mà thôi, đáng để hưng phấn đến vậy sao? Chúng ta chưa bắt người bao giờ chắc." Mọi người cùng gật đầu như gà mổ thóc, nhưng không che giấu được sự hưng phấn trên mặt. "Sở Diêm Vương à, Sở Diêm Vương đó." Cảnh Mộng Hồn mặc dù là đang chửi mắng người khác, nhưng vị vương tọa vẫn luôn bình tĩnh như băng tuyết, chấn định vĩnh hằng, cả đời từng lăn lộn trong núi đao rừng kiếm cũng không nhịn được mà kích động đỏ cả mặt. Đây chính là Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn thầm nuốt một ngụm nước miếng: "Chú ý, tất cả nghe theo mệnh lệnh của ta." "Rõ." "Đội 1, đội 2, đội 3." Thanh âm Cảnh Mộng Hồn trầm thấp dồn dập, tràn đầy một cảm giác nặng nề giống như một cơn giông gió thổi qua trước mưa bão. "Có." Khí thế dâng trào. Phong tỏa nghiêm ngặt tất cả các đường ra, hành động bắt đầu từ lúc này, cho dù một con chuột cũng không được để nó chui ra ngoài. "Rõ." "Đội 4, đội 5, đội 6." "Có." Phong tỏa nghiêm ngặt không trung, cho dù một con ruồi cũng không được để bay thoát. "Rõ." "Đội 7, đội 8, đội 9." "Có." "Thống nhất hiệp trợ các đội." "Rõ." "Vô Thiên." "Có." Âm Vô Thiên bước lên trước một bước, trong mắt tràn đầy khoái cảm trả thù Sở Diêm Vương, khiến cho đại ca âm vô pháp của hắn bị tàn phế. Đây chính là huyết cừu không đội trời chung, hiện giờ thời khắc trả thù cuối cùng cũng đã đưa tới. "Người dẫn theo nhân mã của mình cường công theo đường cửa sổ." "Rõ." "Tất cả những người còn lại theo ta sộc vào cửa chính." "Rõ." Tài năng chỉ huy của Cảnh Mộng Hồn không thể không thừa nhận, chỉ trong chốc lát đã an bài thỏa đáng đâu ra đấy, tất cả mọi người đều được an bài đúng chỗ, mọi sự đã hoàn tất. Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập điên cuồng, trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn phá vỡ lồng ngực, hô hấp dồn dập giống như một đám lão sử nam mấy chục năm. Giờ khắc này vừa tiến vào động phòng lại đột nhiên phát hiện thân thể của tân nương kia vô cùng tuyệt vời, cứ giống như là ngọc thể vậy. Có người không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Tất cả mọi người đều đợi thời cơ xuất thủ, ai nấy đều chờ cánh tay Cảnh Mộng Hồn vung lên. Giờ khắc này thời gian phảng phất như dừng lại bất động. Rốt cuộc tất cả các tiểu đội đều vào vị trí chỉ định. Trong mắt Cảnh Mộng Hồn lóe lên quang mang, hô hấp của tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại, cánh tay phải Cảnh Mộng Hồn chậm rãi giơ lên, trái tim mọi người giống như muốn nhảy lên tận cổ họng. Ngay sau đó, Cảnh Mộng Hồn chém mạnh tay xuống, thanh âm trầm thấp giống như nhiếp hồn mọi người, cho nên tất cả đều không hẹn choáng váng một chút, hành động. Khi nói ra hai chữ này, thanh âm Cảnh Mộng Hồn thậm chí có chút run rẩy. Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý tới vẻ kích động của Cảnh Mộng Hồn. Trong khoảnh khắc mà Cảnh Vương Tọa hạ lệnh thì từng đạo nhân ảnh đã bắn đi như một mũi tên. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua cực hạn bình thường. Và giờ khắc này gần như tất cả mọi người đều hưng phấn đến mức muốn đột phá. Hành động lần này chính là hành động hoàn mỹ nhất của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ khi thành lập cho tới nay. Bắt Sở Diêm Vương. Thân hình Cảnh Mộng Hồn lướt đi như một tia chớp, dẫn đầu trong tất cả mọi người, xẹt qua khoảng cách 10 trượng như một làn khói nhẹ, hóa thành một cái y linh hữu hình, vô chất tiến vào Tiếp Thiên Lâu. Ngay sau đó tựa như một làn khói nhẹ lại vô thành vô tức, lướt theo cầu thang mà lên, soạt soạt. Rốt cuộc tới rồi, cửa phòng trước mắt đóng chặt chính là chỗ ở của Sở Diêm Vương. Nhìn cửa phòng đóng chặt, Cảnh Mộng Hồn chỉ cảm thấy thù mới hận cũ đều hiện lên trong lòng. Trong khoảng thời gian gần đây, hành động nào của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng thua trong tay Sở Diêm Vương. Bốn vị vương tọa, một chết, một thì tàn phế. Đây là đau xót cỡ nào? Võ tôn cửu phẩm tổn thất không dưới 10 vị, lực lượng trung kiên cũng có mấy chục người chết đi. Ngay tại mấy hôm trước thôi, trong chính căn phòng này, mình chẳng qua chỉ nói nhiều thêm một câu, lại bị chỉ trích ngay đương trường, bị đối phương mắng là cẩu nô tài. Tất cả những chuyện này đều là bút tích của người này. Hôm nay, người gặp báo ứng còn mẹ nó rồi. Trong mắt Cảnh Vương Tọa lóe lên vẻ kiêu hận và sảng khoái, hắn ngưng thở, đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay phải của mình lên, không một tiếng động, nhưng uy nghiêm. Những người phía sau hiểu ý cúi thấp người xuống ở tư thế đi khom chạy khom. Cuối cùng từ phía cửa sổ truyền đến một tiếng động, rầm một tiếng. Đây là âm thanh mà Âm Vô Thiên mạnh mẽ phá cửa sổ lao vào. Âm Vô Thiên đã hành động. Cảnh Mộng Hồn không chần chờ nữa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tung ra một cước cực mạnh, lấy lực lượng lôi đình vạn quân đạp vào cánh cửa, dầm một tiếng, cửa phòng vỡ tan làm mấy mảnh rồi bắn hết vào bên trong. Cảnh Mộng Hồn lập tức bước vào một bước, lao vào trong phòng, uy phong lẫm liệt quát: Sở Diêm Vương, thúc thủ chịu trói đi, ha ha. Trong những mảnh gỗ vụn bay lả tả, thời gian và không gian vào thời khắc này đều trở nên loang lổ, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy một bóng người đối diện đứng thẳng tắp, cũng triển khai tư thế chiến đấu. Âm một tiếng, song trưởng của hai người va chạm, người đối diện đột nhiên thét lên kinh hãi: Lão đại, là ta. Âm Vô Thiên. Cảnh Mộng Hồn giật mình quát một tiếng, phất ống tay áo lên, toàn bộ gỗ vụn bay tán loạn trên không trung lập tức giống như gió cuốn mây tan, bay sang một bên, tầm mắt trong phòng lập tức trở nên rõ ràng. Ở phía sau hắn và từ cửa sổ trước mặt hắn, đám cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường toàn thân sát khí lạnh lẽo, không ngừng xuất hiện nhảy vào trong phòng. Cảnh Mộng Hồn mở to hai mắt mà nhìn, nghẹn họng chân chối nhìn về phía trước. Tất cả những người tiến vào cũng đều duy trì một động tác, đó là trợn mắt há hốc mồm nhìn lung tung khắp nơi. Ở đó chỉ có một cái tủ sách, một cái ghế, trên ghế có một cái chăn bông bị cuộn tròn đặt lên phía trên. Ở trên đầu không ngờ là dùng một đoạn dây thừng thít chặt lại, tạo ra hình dáng giống như cái cổ của con người. Bộ dáng thì giống hệt như tư thế đang ngồi trên ghế để trầm tư suy nghĩ. Trừ thứ này ra thì không có một bóng người nào. Cảnh Mộng Hồn quay phắt đầu lại, đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ tên gia hỏa bên cạnh, hung tận hỏi: Người đâu? Tên võ tôn đáng thương này chính là kẻ phụ trách theo dõi lúc trước. Cái này rõ ràng là ta. Vị võ tôn đáng thương ánh mắt sợ hãi gần như chết khiếp, vẻ mặt cầu xin mở mịt nói: Người đâu? Là lão tử đang hỏi ngươi. Cảnh Mộng Hồn lật tay bá một tiếng, đầu của vị võ tôn này bật ngửa ra đằng sau, phụt một tiếng, đã bị đánh phun ra mấy ngụm máu, mấy cái răng rơi cảnh cạch trên mặt đất, sau đó hồn mê bất tỉnh. Bất tỉnh thật đúng lúc quá, tránh phải trả lời vấn đề này, tuy rằng hắn cũng không trả lời được. Phế vật! Cảnh Mộng Hồn ném hắn xuống đất phẫn nộ mắng. Chỗ này còn có một bức thư. Âm Vô Thiên đứng một bên sắc mặt âm lãnh nói: Đây là một bức thư rất bình thường, ngoài bì thư có viết đệ ngũ khinh nhu thân khải Sở Dương bái thượng. Sở Dương, Sở Dương. Máu toàn thân Cảnh Mộng Hồn lập tức xông lên não, hai mắt nhìn chằm chằm bức thư này. Quả nhiên là Sở Diêm Vương, còn mẹ nó. Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên: Cảnh Vương tọa, chẳng lẽ cánh cửa này của Tiếp Thiên Lâu ta đắc tội với ngươi sao? Không ngờ lại đánh nát nó, cừu hận của ngươi rất lớn sao? Cảnh Mộng Hồn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía cửa có một tên béo cả người toàn thân là mỡ, cứ như vậy đứng ở đó lạnh lùng nhìn mình. Rõ ràng hòa khí sinh tài bình thường đã biến mất, thay vào đó là một loại chuẩn bị bạo phát. Tiếp Thiên Lâu đại trưởng quầy Đỗ Phát Tài. Đỗ trưởng quầy, các ngươi cũng không đắc tội ta, nhưng người này ở Tiếp Thiên Lâu cũng là gian tế của Tiết Vân. Hơn nữa còn là đại thủ sinh tử của chúng ta. Cảnh Mộng Hồn âm u nói: Đỗ trưởng quầy, chuyện này ngươi phải cho ta một lời giải thích. Giải thích? Hắc hắc. Đỗ Phát Tài cười lạnh: Cảnh Mộng Hồn, ngươi phải hiểu rằng Tiếp Thiên Lâu của ta không thuộc về Đại Triệu, đừng nói là gian tế Thiết Vân, cho là kẻ thù có giết cha đoạt vợ của Cảnh Mộng Hồn ngươi tới đây, chỉ cần hắn có bạc thì chính là khách quý của chúng ta. Cho dù Sở Diêm Vương thực sự bỏ qua thân phận chạy tới đây, hắn vẫn là khách quý của chúng ta. Ta không cần phải giải thích với các ngươi điều gì. Ngược lại, Tiếp Thiên Lâu ta yêu cầu Cảnh Vương tọa ta cho ta một lời giải thích. Cho dù là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không thể quấy rối ở trong Tiếp Thiên Lâu. Đỗ Phát Tài âm u nói: Cho dù chủ nhân của ngươi đệ ngũ khinh nhu cũng không được. Trong đôi mắt của Đỗ Phát Tài lóe lên hào quang lãnh khốc, bình tĩnh nhìn Cảnh Mộng Hồn. Sắc mặt Cảnh Mộng Hồn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cũng vừa tỉnh ngộ, người trước mắt này cũng không phải là nhân vật có thể tùy ý vo tròn bóp méo được. Đây là người của Trúc Tử nha, người của thế lực hắc ám lớn nhất Trung Tam Thiên. Nếu thực sự trở mặt, chọc giận Quân Tích Trúc, cái nữ nhân điên cuồng kia, nó tuyệt đối không ngại đem toàn bộ đám xã hội đen của Trung Tam Thiên xuống Hạ Tam Thiên để học hỏi kinh nghiệm một chút. Là trưởng khống giả của hắc ám hội, là lão đại của xã hội đen, băng đảng lớn nhất của Trung Tam Thiên, vị hắc ám trúc này chỉ bảo lưu một phần kính trọng đối với quy tắc, thế nhưng ở những phương diện khác lại hoàn toàn không thể để quy tắc ước thúc được. Cho nên bao nhiêu thế lực Trung Tam Thiên cũng chỉ có thể là có thế lực ám trúc là có thể xuống Hạ Tam Thiên để kiếm bạc. Nguyên nhân rất đơn giản là có ai từng thấy xã hội đen thực sự tuân thủ pháp luật chưa? May mắn chỉ là kiếm bạc trắng mà thôi, nếu như muốn làm những thứ khác nữa thì hậu quả thực sự không thể tưởng nổi. Đệ ngũ khinh nhu đang ngồi trong phủ của mình, đối diện với hắn chính là Cao Thăng. Từ khi các đại gia tộc Trung Tam Thiên tiến vào Trung Châu, thì Cao Thăng đã bắt đầu ru rú trong nhà. Cho dù là phải bất đắc dĩ ra ngoài cũng là che mặt, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng phải che mặt nốt, không thể để bất luận kẻ nào nhận ra. Cao đại thiếu gia này có một sự cố kỵ trong lòng, mà điều cố kỵ đó chính là ác mộng của hắn. Tuy cái ác mộng kia cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng Cao Thăng này không dám có nửa điểm sơ suất. Nghiệp chướng à, Cao Thăng đã vô số lần kêu thầm ai oán trong lòng như vậy. Mỗi lần nhớ tới vị hô duyên cô nương kia, Cao đại thiếu giống như nuốt phải một con ruồi. Cái loại chán ghét này chỉ muốn ói ra thôi. Tướng ra, theo như người thấy hành động lần này có mấy thành nắm chắc bắt được Sở Diêm Vương, Cao Thăng nói. Hiện tại chỉ có thể nói Sở gia công tử kia là giả, chứ không thể nói là Sở Diêm Vương được. Để Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói, trước khi Cảnh Vương tọa trở về thì bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hành động chu đáo chặt chẽ thế như lôi đỉnh vạn quân như vậy, chẳng lẽ tướng gia cho rằng vẫn còn điều gì bất ngờ có thể xảy ra sao? Cao Thăng kinh ngạc hỏi, ở trong lòng của hắn thì hành động lần này tuyệt đối không có một tí sơ hở nào, Sở Diêm Vương có mà chạy đằng trời. Khi làm bất cứ một việc gì cũng phải dốc hết toàn lực, đồng thời phải tận lực làm đến mức tốt nhất, nhưng cũng phải thu nhỏ lại vô hạn, cái hỉ lo sắp thành công lại bại, tận hết khả năng suy nghĩ một chút, những trở ngại có thể gặp phải. Để Ngô Khinh Nhu ánh mắt âm trầm, như thế mới có thể lần lượt thu hoạch được sự kinh hỉ, cho dù là thành công như trong dự liệu cũng có thể tạo cho mình một loại cảm giác kinh hỉ, thành tựu. Bất cứ một điểm đắc ý hay quá mức tự tin nào cũng có thể dẫn tới một lần thảm bại. Hơn nữa dưới loại tâm tình kia mà một khi thảm bại thì sẽ tạo thành trùng kích khó có thể chấp nhận với tâm lý của chính mình. Để Ngô Kinh Nhu nhìn Cao Thăng thật sâu nói, Cao Thăng, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Cao Thăng trầm tư lẩm bẩm lại mấy câu đó rồi gật đầu. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng tướng soái sắp tới thời điểm thành công thì gặp phải đả kích. Ở trong mắt của thế nhân thời điểm đó cho dù có gặp phải đả kích cũng tuyệt đối không thể hủy diệt, nhưng thế sự xoay vần khó ai đoán trước được. Vị tướng soái kia ngay khi gặp phải đả kích chưa gượng dậy nổi, binh bại như núi đổ, khiến cho toàn bộ cuộc chiến thất bại. Người cũng biết là vì cái gì không? Kỳ vọng quá lớn làm tâm ma phản vệ sao? Cao Thăng hỏi như hiểu như không. Đúng mà cũng không đúng. Để Ngô Khinh Nhu nói là bởi vì bọn họ tự khiến cho mình thất bại, tự cho rằng mình có thể vững vàng quyết định một kích thắng bại, hoặc cũng có thể là khi lên kế hoạch chuẩn bị ăn mừng luôn. Nhưng ở thời điểm thất bại mới là lúc chí mạng nhất. Trước đó muôn vàn thất bại cũng không thể đả kích tới một người, nhưng tại thời điểm đó lại hoàn toàn thất bại thảm hại. Cho nên từ xưa tới nay có rất nhiều cuộc chiến như vậy. Hậu nhân nghiên cứu cho tới nay trăm câu hỏi không có một lời giải thích, bởi vì vô luận từ góc độ nào đó mà nói cũng không thể thất bại được, nhưng nó lại vẫn thất bại. Đám mưu lược gia nghiên cứu quân sự gọi là mê án, nhưng chuyện này nói toạc ra chỉ có một điểm, vì thống soái kia trong lòng rối loạn, tâm bị đánh bại, cho nên khi hắn ra quyết định đều lấy mắc những sai lầm, thất bại sẽ là điều không tránh được. Ta cũng không muốn là thất bại ngay tại lúc này, Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, cho nên ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới thắng lợi. Ta hiểu rồi, Cao Thăng tâm phục khẩu phục nói. Sắp tới thời điểm thành công cũng chính là thời điểm tất cả mọi người kích động nhất, nếu như gặp phải đả kích, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói đó là một loại tâm lý khó nắm bắt nhất. Nếu sau này người muốn tung hoành ở Trung Tam Thiên, điều này đối với tâm tình của người mà nói là rất quan trọng, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Vâng. Đúng lúc này hạ nhân tiến vào bẩm báo, tướng gia, Lục tổng quản trong cung phụng chỉ mà đến. Thánh chỉ ư? Để Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, hai chữ này thực sự xa xôi, từ khi bệ hạ tín nhiệm mình cho tới giờ, cho tới khi ngờ vực vô căn cứ, rồi đến nghi kỵ, đến phòng bị, đến thống hận mình chưa bao giờ nhận được một đạo thánh chỉ nào. Như thế nào thánh chỉ lại tới vào đúng lúc này? Để cho hắn vào đi, Để Ngũ Khinh Nhu nói. Không bao lâu sau, Lục Nhân Giáp đại tổng quản lắc lư cái thân hình béo múp của mình đi tới, trên mặt đầy vẻ bất mãn. Đón thánh chỉ thì phải ở giữa chính giữa nội đường, dâng hương đặt hương án, gia trẻ cả nhà cùng nhau nghênh đón tam phủy cửu khấu vô vào, hô vang vạn tuế rồi mới bắt đầu tiếp nhận thánh chỉ. Hiện giờ Đại Ngũ Khinh Nhu không ngờ lại đón thánh chỉ trong thư phòng. Lục đại tổng quản đã mất hứng. Thánh chỉ tới, Đại Ngũ Khinh Nhu tiếp chỉ. Lục Nhân Giáp dướn cái cổ họng việt đực của mình lên, nhìn Đại Ngũ Khinh Nhu mà hét lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ ngồi bất động trên ghế bình tĩnh nhìn hắn, loại ánh mắt bình tĩnh này lại thâm thúy như biển, khiến cho Lục Nhân Giáp đại tổng quản đối diện đột nhiên giật mình, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn phụng chỉ mà tới, nhưng giờ phút này lại có một loại cảm giác giống như đệ ngũ Khinh Nhu đang đứng trên mây cao bẽ nghễ khinh thường nhìn hắn. Ánh mắt mặc dù không hề có nửa điểm tình cảm, nhưng Lục Nhân Giáp lại có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ khinh thường bên trong. Mà bản thân vị đại tổng quản này, giờ khắc này chính là như một con kiến dưới chân núi mà thôi, bị người ta nhìn xuống. Loại cảm giác này khiến Lục đại tổng quản rất không thoải mái. Hắn cho rằng mình đang bị miệt thị. Mình nói như thế nào cũng là một đại tổng quản quyền cao chức trọng. Sau khi mất đi cái thứ mà chỉ nam nhân mới có kia, đối với tiền tài sắc đẹp, Lục tổng quản đã không còn hứng thú, thế nhưng hắn lại càng ngày càng để ý tới quyền lực và uy thế. Này, hắn lại nhìn mình với ánh mắt như phân biệt chủng tộc, mình là giới tính thứ ba thì cũng có hại chết bố con thằng nào đâu. Nhất là cái loại dục vọng muốn được kẻ khác kính trọng đang ngày càng mãnh liệt trong lòng của Lục Nhân Giáp, thậm chí lòng tự ái của hắn còn mãnh liệt tới một mức độ biến con nhà bà Thái. Thánh chỉ tới, đề ngũ Khinh Nhu tiếp chỉ. Sau khi không nhận được cái loại hồi đáp mà mình mong muốn, Lục đại tổng quản nhìn đề ngũ Khinh Nhu lại giống cái cổ họng lên. Hai hàng lông mày của đề ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu lại, sau đó Lục Nhân Giáp không hiểu sao, toàn thân có một loại cảm giác lạnh lẽo, độc. Thần sắc của đệ ngũ Khinh Nhu bình tĩnh như nước, trong mắt vẫn là vẻ thâm thúy như hàn đàm, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ như vậy, cũng đánh nát hoàn toàn lòng tự tôn biến thái của Lục Nhân Giáp. Vào thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu như mình không đọc thì sẽ không còn cơ hội để đọc nữa. Ở phía sau hắn, bốn tên tiểu thái giám đảm nhận nghi thức đã sợ tới tám chân cùng run lên bần bật. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cái giọng Việt đực the thé bắt đầu cất lên. Đọc nội dung, đệ ngũ Khinh Nhu bình tĩnh nói. Lục Nhân Giáp uất ức gần như muốn nội thương. Giao trách nhiệm cho đệ ngũ Khinh Nhu đem tất cả bảo vật trong bảo khố của Hoàng Cung tìm trở về. Lục Nhân Giáp rốt cuộc cũng không chống đỡ được cỗ áp lực này, chỉ nói vào phần trọng điểm. Bảo khố Hoàng Cung bị trộm sao? Đệ ngũ Khinh Nhu nhíu mày lầu bầu nói, muốn ta trả lại à? Trong thanh âm của hắn còn mang theo cảm giác hài hước. Cao Thăng đứng bên cạnh cũng gần như cười ra tiếng. Ra ngoài. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ mở mắt nhìn Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp giận dữ nén giận nói, đệ ngũ tướng gia, trước khi nhân gia tới đây, bệ hạ từng dặn đi dặn lại nói, những thứ đệ ngũ tướng gia lấy đi tất nhiên là cần lấy, cũng là cần phải dùng, nhưng đó dù sao cũng là tích góp của lịch đại hoàng gia, vẫn hy vọng đệ ngũ tướng gia thông cảm một chút cho nỗi khổ của bệ hạ. Được, ta sẽ thông cảm, đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói. Nhưng lời này khiến cho Lục đại tổng quản trợn tròn mắt. Hoàng thượng bảo ngươi thông cảm là chỉ khách sáo với ngươi thôi, không ngờ ngươi lại thực sự thông cảm sao? Hoàng thượng còn có một khẩu dụ, Lục Nhân Giáp cắn răng đảo mắt nói. Sao? Sắc mặt đệ ngũ Khinh Nhu vẫn không động, nhưng Lục đại tổng quản rõ ràng cảm nhận được mùi vị mất kiềm nhẫn. Bệ hạ nói hy vọng đệ ngũ Khinh Nhu có thể hiểu được tiến thoái, không làm một nghịch thần tặc tử. Nếu không, trẫm chỉ có thể không tiếc tất cả, loại bỏ, Lục Nhân Giáp chậm rãi nói. Kỳ thực những lời này không phải là khẩu dụ của hoàng đế, mà là lời của hoàng đế nói riêng với hoàng hậu trong một lần mật thoại. Lúc ấy Lục tổng quản đang ở cách đó không xa sẵn sàng hầu hạ, sau khi nghe xong những lời này, đương nhiên liền đem đệ ngũ Khinh Nhu ở trong lòng mình xếp vào hàng ngũ đại thần có thể bị thất sủng, xét nhà diệt tộc bất cứ lúc nào. Có thể khiến hoàng thượng nói lời như vậy, chẳng lẽ vị này còn có thể làm một thần tử tốt hay sao? Thừa tướng, thì sao chứ? Từ trước tới nay thần tử công có cao hơn chủ đến thế nào đi nữa, nhưng có ai mà không bị hoàng đế giết chết? Đệ ngũ Khinh Nhu ngươi cho dù quyền thế ngập trời, bất quá cũng chỉ là một thần tử mà thôi. Cho nên hôm nay, vì bảo hộ lòng tự tôn mãnh liệt đến đáng thương của mình, Lục đại tổng quản đã âm lãnh nói ra những lời này. Hắn rất kỳ vọng nhìn thấy cảnh tượng đệ ngũ Khinh Nhu nghe xong, liền mồ hôi ướt quỷ dạp trên mặt đất, rồi rối rít dập đầu. Nếu như là vậy, Lục đại tổng quản tuyệt đối sẽ cao ngạo nói, nếu như đã biết tại sao lúc trước còn làm. Người ta cũng bất lực, sau đó phất tay áo rời đi. Lưu lại một đệ ngũ Khinh Nhu thất hồn lạc phách, hối hận tự trách cứ bản thân. Quả nhiên đệ ngũ Khinh Nhu nghe xong những lời này, sắc mặt liền có biến hóa, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng, trên mặt tựa hồ cũng chậm rãi xuất hiện một tầng hàn băng. Đó là bệ hạ đích thân nói sao? Đệ ngũ Khinh Nhu nặng nề hỏi. Đương nhiên. Lục đại tổng quản ngẩng đầu lên. Làm phiền ngươi hồi bẩm bệ hạ, đệ ngũ Khinh Nhu ta nhớ kỹ, ta sẽ cho bệ hạ một câu trả lời hài lòng. Đệ ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Lục Nhân Giáp còn chưa kịp nói chuyện thì Cao Thăng đã vung tay. Người đâu, đuổi tên thái giám béo này ra ngoài. Chỉ nháy mắt mấy tên đại hán như lang như hổ đã túm lấy năm người bọn Lục Nhân Giáp, lôi sình sạch không chút lưu tình ra ngoài. Tướng gia không nên tức giận, những lời này Vị Tất đã do hoàng đế nói, Cao Thăng an ủi. Ta biết, đây tuyệt đối không phải khẩu dụ của hoàng đế, để Ngũ Khinh Nhu khép cười. Một khi đã vậy, tại sao tướng gia... Những lời này tuy không phải khẩu dụ của hoàng đế, nhưng hoàng đế nhất định đã nói qua những lời này, để Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Cao Thăng không biết phải nói gì. Hoàng đế nói qua những lời này ư? Tất nhiên rồi. Không có lửa thì làm sao có khói? Lục Nhân Giáp chỉ là một tên thái giám mà thôi. Cho dù hắn gan lớn bằng trời cũng không dám bịa đặt ra khẩu dụ của hoàng đế như vậy. Hiện giờ nếu hắn có thể nói ra thì chứng tỏ hoàng đế đã từng nói qua câu đó. Mâu thuẫn giữa hoàng tộc và đế Ngũ Khinh Nhu từ lâu đã tồn tại, nhưng song phương cho tới bây giờ vẫn chưa trở mặt hoàn toàn. Hoàng tộc ghen ghét đế Ngũ Khinh Nhu, hận không thể đem vị quyền thần trước nay chưa từng có này bầm thây vạn đoạn. Nhưng bọn họ cũng biết, đại triệu hiện giờ không thể không có đế Ngũ Khinh Nhu. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đại triệu cần chính là giang sơn vĩnh cố, vinh hòa phú quý, quân lâm thiên hạ. Mà thứ đế Ngũ Khinh Nhu cần chính là nhất thống thiên hạ, thành lập sự thống trị vô song. Mục tiêu thoạt nhìn thì nhất trí, thế nhưng thực chất lại không giống nhau. Đế Ngũ Khinh Nhu chính là người như vậy, vì lý tưởng và khát vọng mà chiến đấu quên mình. Giấc mộng suốt đời của hắn chính là nắm trong tay tất cả, dùng tới trí tuệ của mình để thống nhất thiên hạ, chứ không phải là võ lực của mình. Đế Ngũ Khinh Nhu tịnh không để ý tới quyền thế chỉ là công cụ để cho hắn hoàn thành mục tiêu mà thôi. Cho nên, nếu nói từ điểm này, thậm chí có thể nói song vương là đều cần tới nhau. Nhưng Đế Ngũ Khinh Nhu hiện giờ đúng là quyền khuynh triều dã, có thể nói nếu như hắn muốn xoán vị thì sớm đã thành công từ lâu, nhưng hắn lại không làm vậy. Điều này vô hình chung đã tạo ra một cái ám chỉ là ngươi làm hoàng đế của ngươi, ta làm việc của ta, ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngươi, còn ta đi đánh giang sơn của ta. Về phần giang sơn này quy thuận về ai ta mặc kệ, cái ta muốn chính là cái loại khoái cảm được chinh phục thiên hạ. Đây là một cái vụ trao đổi không có một tiếng động. Nhưng loại trao đổi như vậy, đại thần như vậy, cho dù năng lực có cao tới đâu cũng nhất định sẽ bị đế vương kiêng kỵ. Nhưng quốc quân đại triệu hiện giờ có thể chịu đựng được, tuy uất ức tới mức độ nhất định rồi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Loại tình huống này vốn là vẫn còn tiếp tục kéo dài như vậy, cứ kéo dài tới khi chiến tranh kết thúc mà sẽ không quản là ai thắng ai bại. Đây là lịch sử của đại triệu, lịch sử chính thức mà kiếp trước Sở Dương đã từng trải qua. Nhưng hiện giờ bởi vì người truyền chỉ là một vị thái giám, vì lòng tự tôn biến thái dị dạng mãnh liệt của thái giám này đã khiến cho lịch sử vốn đang thuận lợi phát triển lại bẻ ngoặt đi theo một khúc cua quái dị. Chỉ bởi vì một câu nói mà đế Ngũ Khinh Nhu cùng hoàng thất đã không còn gì để thương lượng nữa. Nhất là phía sau tên thái giám này còn bốn tiểu thái giám. Ở bên người đế Ngũ Khinh Nhu còn có cả Cao Thăng. Nếu như đổi lại là người bình thường, đế Ngũ Khinh Nhu có thể không tiếc tất cả để diệt khẩu, để cho tình thế vẫn tiếp tục duy trì như cũ, nhưng hắn lại không thể giết Cao Thăng. Nếu không thể giết Cao Thăng thì giết năm tên thái giám, nhưng giết rồi thì mình lại giống như là đang khiếp đảm vậy. Bất quá thả bọn họ trở về, mâu thuẫn lại càng trở nên gay gắt. Hiện giờ quốc khố có bị trộm hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là đấu tranh quyền lực của đại triệu. Cứ như vậy vì miệng của một tên tiểu nhân vật không có gì đáng chú ý, thậm chí là thân thể còn không được hoàn chỉnh mà lịch sử đã chậm rãi thay đổi. Lịch sử tràn đầy tính ngẫu nhiên, hơn nữa cũng giống như một vở hài kịch. Ai nói là tiểu nhân vật không thể làm nên sự thay đổi lịch sử? Lục đại tổng quản đã làm được điều này. Lấy thân phận một tên thái giám, chỉ cần một câu nói lại quẫy lên phong vân của thiên hạ. Có thể nói hắn chính là tên thái giám châu bò nhất từ trước đến nay. Có thể nghĩ tới là bất kể chuyện hôm nay, sau này phát triển như thế nào, cũng không quản lục đại tổng quản có sống sót qua được ngày hôm nay, có được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cũng bất kể là chiến tranh đại lục ai thắng ai bại, nhưng đại danh của vị Huyễn Dạ Phượng Hoàng này nhất định sẽ lưu lại một nét thật đậm trong lịch sử Cửu Trọng Thiên. Quốc khố bị trộm, trong mắt Đế Ngũ Khinh Nhu lóe lên hàn quang, phân tích từng điểm một. Trong một đêm, kể từ lúc rối loạn cho tới khi các đại công tử rút đi, tuyệt đối không quá 12 canh giờ. Mà trong 12 canh giờ, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn bao vây bên ngoài, tuyệt đối không có bất cứ một ai mang theo thứ gì đó kích thước lớn ra khỏi hoàng cung, thậm chí là một cái bọc nhỏ cũng không hề có. Thời gian lại quá ngắn, tuyệt đối không có khả năng trộm sạch quốc khố trong thời gian này được. Nhưng hoàng đế lại nói là quốc khố trống không, còn muốn ta trả lại. Đế Ngũ Khinh Nhu cười rộ lên, nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết. Hơn nữa không ngờ là còn có một câu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải loại bỏ. Ha ha, Đế Ngũ Khinh Nhu nở nụ cười tao nhã, nhưng cụ cười này lại khiến Cao Thăng bên cạnh không rét mà run. Mấy câu để Ngũ Khuynh Nhu vừa nói đã để lộ ra rất nhiều điều, nhưng nói ngắn gọn lại là có thể đưa ra một kết luận, Hoàng thất Đại Triệu đã không thể nhẫn nhịn để Ngũ Khuynh Nhu chuyên quyền được nữa rồi, muốn có hành động. Để Ngũ Khuynh Nhu như thế nào lại bị loại người này đánh cho không có lực hoàn thủ chứ? Thói quen của để Ngũ Khuynh Nhu từ trước tới nay luôn là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Hoàng thất thực sự ngu xuẩn tới mức này sao? Đây là điều khiến cho Cao Thăng khó hiểu. Hoàng tộc ngu xuẩn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bất cứ kẻ nào. Để Ngũ Khuynh Nhu nói một câu, lập tức đóng nắp quan tài cho tất cả mọi chuyện. Sự tình cũng bắt đầu từ giờ khắc này không thể nghịch chuyển được nữa. Cảnh Mộng Hồn không bắt được Sở Diêm Vương, lại mang theo một phong thư cùng với một tấm phiếu nợ chạy về tướng phủ. Dòng thứ nhất, hôm nay nợ Tiếp Thiên Lâu vật phẩm tổn phí tất cả là 10 vạn lượng bạc trắng. Dòng thứ hai, hôm nay nợ Tiếp Thiên Lâu phí tổn thất về danh dự tất cả 10 vạn lượng bạc trắng. Dòng thứ ba, dấu tay xác nhận, người ký tên Đệ Ngũ Khinh Nhu, người ký tên Cảnh Mộng Hồn. Rồi bên dưới còn có dấu máu đỏ tươi nữa, đây chính là dấu điểm chỉ.